Hạ Vũ sắc mặt lênh khốc, xem hướng bầu trời, mây đen đại biểu tiên cấm 10 tuyệt, phần này nhân quả coi như là kết làm huyết cửu. Dưới mắt, Hạ Vũ và đồng đồng hành, biến dạng hư không muốn rời khỏi. Nhưng phát hiện, một cái kiên cố giới vách đá, đem toàn bộ cửu địa phủ bao phủ, coi như là vô ảnh kiếm, đều không cách nào phá hoại chút nào. Đồng cao mày nói, 10 tuyệt cấm chế, đáng chết, không đi ra ngoài. Ta cần muốn đi ra ngoài, giúp bọn họ khôi phục tu vi. Hạ Vũ lãnh khốc vừa nói, lần này, bọn họ tuyệt đối là tổn thất thảm trọng, nghiệp gia thất tử bị buộc toàn phế. Mình tiếp theo, cuối cùng cả đời, cũng phải giúp bọn họ khôi phục tu vi. Còn có Ninh Tiểu Bắc bọn họ trên mình, cái gọi là hồn linh, vậy phải giải quyết. Đồng cao mày, đột nhiên nói, đi thiên đảo. Thiên đảo, ngươi biết chút ít cái gì? Hạ Vũ hỏi ngược lại. Đồng lãnh khốc nói, thiên đảo vốn là chúng ta thiên giới một nơi hòn đảo, sau đó bởi vì nguyên nhân nào đó, trở thành đất vứt bỏ, rơi xuống tới nơi này, bên trong có một kiểu đồ, có thể để cho niếp tộc bảy tử nặng hơn hồi đỉnh cấp. Nói xong, không cần nghĩ cũng biết, Hạ Vũ tuyệt đối sẽ tiến vào thiên đảo. Ở tranh luận thời điểm, một tia sáng trắng, từ lòng đất hiện lên. Ánh sáng trắng dần dần phóng đại, giống như một viên to lớn hình cầu, cao đến mấy ngàn trượng, lũ ánh sáng màu trắng, làm người ta tâm thần sảng khoái. Càn Nguyên Thân là 9 tầng nửa bước tiên đế, và đạo đế là một cái thời kỳ sinh linh, trước chặn lại tiên cấm 10 tuyệt thủ đoạn. Hôm nay, hắn ngưng tiếng nói, mở ra, ta mở ra đường, đi. Càn Nguyên bùng nổ khí tức toàn thân, xông vào ánh sáng trắng bên trong. Đồng cao mày, và Hạ Vũ đồng hành, theo sát phía sau. Hạ Vũ bóng người, mới vừa chạm đến cái này đoàn ánh sáng trắng, một cổ khó hiểu lực lượng xuất hiện, đem toàn thân trực tiếp tê liệt. Lực lượng này, làm Hạ Vũ khiếp sợ, mình thiết xương. Đã đạt tới nửa bước tiên đế, lại có thể không có chút nào sức đề kháng bị tê liệt. Càn Nguyên cũng không ngoại lệ, kết quả giống nhau như vậy. Nhưng mà hắn sớm có chuẩn bị, sử dụng một cái dù đen, bao phủ tại tất cả người trên đỉnh đầu, yếu bất cảm giác tê dại. Đồng nhưng cao mày nói, đều đi qua vô số năm, thiên cấm lôi tâm, lại còn ở. Thiên cấm lôi tâm. Không chỉ có Hạ Vũ nghi ngờ, coi như là Càn Nguyên, vậy chưa nghe nói qua vật này. Hắc chư nhưng giật mình nói, thiên cấm lôi tâm. Đồ chơi này sao lưu lạc khi đến giới, ai có thể được, là có thể từ tiến hóa thành tiên thiên lôi hệ hỗn nguyên sinh linh à. Hắc chư biết đồ không thiếu, nội tâm dục dịch. Đồng cười lạnh nói, không sợ chết, liền đi tìm vật này. Ừ. Hắc chư ánh mắt hồ nghi. Đồng lạnh lùng nói, thiên cấm lôi tâm, thuộc về thiên giới chân bảo, một cái kỷ nguyên sinh ra một cái, bất quá cái này xảy ra chút vấn đề, vốn là muốn hủy diệt, nhưng mà có người niệm nó sinh ra linh trí không dễ, nói là ý trời. Liền thả nó một con đường sống, đuổi thiên giới. Lôi tâm sinh ra linh trí. Hắc chư ngược lại hít một hơi khí, biết loại chuyện này, ở thiên giới tuyệt đối thuộc về hiếm thấy. Lôi tâm vốn cũng không phàm, nếu như mở linh trí, đó chính là một tôn tiên thiên hôn nguyên sinh linh. Hơn nữa còn là lôi hệ bên trong tiên thiên vương giả. Lớn lên, phong vương là đã định trước. Nhưng mà thiên giới không thừa nhận cái này loại dị số, vốn là muốn hủy diệt, nhưng mà có năng lực, để cho hắc giáp cấm quân dừng tay, còn thả một con đường sống. Không phải nữ đế mở miệng, chính là hắc giáp quân chủ mở một mặt lưới. Nữ đế không hỏi thế sự, rõ ràng cho thấy năm đó hắc giáp quân chủ, thả cái này mở linh trí lôi tâm. Hắc chư trong lòng lạnh hơn nữa, minh bạch khai linh trí lôi tâm, chính là tiên thiên sấm linh, tự đi đánh hắn chú ý, không bị người ta nướng thành heo sữa cũng đều tốt. Có tầng này nhân quả, đồng mới sẽ mở miệng, tiến vào tới nơi này tị nạn. Tiên cấm 10 tuyệt cố nhiên quỷ dị, có thể ngày này đảo nguyên thuộc thiên giới, tiên thiên tử mang lực lượng. Cũng không phải tiên cấm 10 tuyệt có thể chấm mút. Nó tại hạ giới, hoặc giả nói là cửu u địa phủ là mưa làm gió, có thể tưởng tượng muốn ô nhiễm thiên giới lãnh thổ, không thể nghi ngờ là nói vớ vẩn. Thật có bản lãnh này, thiên giới căn bản không tha cho nó, đã sớm ra tay diệt vật này. Đừng xem nhẹ thiên giới, tùy tiện xuống một vị hôn nguyên sinh linh, đều không phải là tiên đế có thể ngăn cản. Đây là một cái thần bí tộc quần, được gọi là thiên nhân, lại bị người ta gọi là chi là hôn nguyên sinh linh. Bọn họ mạnh mẽ. Hạ Vũ liền một góc băng sơn cũng không được rõ. Tiên cấm 10 tuyệt rất đáng sợ, nhưng mà thiên giới bên trong, tuyệt đối có giải quyết nó sinh linh. Giờ phút này, đặt chân thiên bên trong đảo. Hạ Vũ trực tiếp hỏi nói, Càn huynh, đến chỗ này liền phân biệt đi, ta tiến vào nơi này, không toan tính cái khác, chỉ cầu tìm được chữa khỏi tộc nhân ta thiên dược. Đồng huynh, các ngươi tìm gì thiên dược, cùng nhau nói cho ta đi, ta ở trên trời đảo thăm dò, như là tìm ra, nhất định cho các ngươi lấy tới. Càn Nguyên mở miệng nói. Đồng cũng không giấu giếm, trực tiếp nói, hình người thiên linh dược, toàn thân trắng như tuyết, một xích cao, tinh thông độn địa thuật, tên vị thiên linh, chỉ cần tìm được nhất tộc, ta là có thể thi bí pháp, giúp nhiếp nhân hồn bảy người trở lại đỉnh cấp. Biết, hai vị nhiều hơn chú ý. Càn Nguyên chắp tay, xoay người rời đi. Hắn tiến vào nơi này, là vì tìm trở thành tiên đế thời cơ, độc chúc chính hắn cơ duyên, phải tự mình đi thăm dò. Đồng cao mày nói, đem những người đó, toàn bộ thả ra. Ừ. Hạ Vũ cho mày. Đồng giải thích, tiên cấm 10 tuyệt lực lượng, còn không cách nào thấm vào tới nơi này, đem bọn họ thả ra, ta xem có thể hay không giúp bọn họ đem hồn linh giải quyết. Đồng mong muốn cứu người, là Ninh Tiểu Bắc những thứ này xích diễm quân tướng lãnh cao cấp. Nếu như thuận tay, cũng có thể cứu một tí trên bảng kỳ lân sinh linh. Hạ Vũ nhất niệm mà động, mở ra thế giới nhỏ, bên trong sinh linh, đã khôi phục bình thường. Thiên đảo là cái chỗ đặc thù, hôm nay mở sau đó, tiên cấm 10 tuyệt lực lượng, không cách nào chạy vào. Kỳ lân bảng người xung quanh, thần trí khôi phục, nhưng phát hiện tự thân thương thế rất nặng, thiếu chút nữa muốn bọn họ mệnh. Người xung quanh rồi rít tức giận, đảo mắt nhìn người xung quanh. Long tộc thiên tiêu, Long Hiên Viên, Long Đế là 13 đời huyết mạch, thiên phú cực cao, đứng hàng kỳ lân bảng vị trí thứ 12. Hắn cảm nhận được tự thân trên, thiếu chút nữa mất mạng. Long Hiên Viên sắc mặt lạnh như băng quắc khẽ, trước chuyện gì xảy ra, có phải hay không người động tay chân. Long Hiên Viên sau lưng Long tộc, và Hạ Vũ thủ hoán, cũng không coi là cạn. Huyền Dương tiên đế phủ đương thời kiệt xuất nhất người tuổi trẻ, Túng Linh Ngọc, bề ngoài một tiệc bạch bảo, giờ phút này sắc mặt trắng bệnh, rõ ràng thương thế không nhẹ. Những người này trước, đều bị Hạ Vũ bất đắc dĩ, cường thế đánh cho bị thương. Hôm nay, mỗi người bọn họ tự thân thương thế, cũng mình dò xét qua sau đó, đoán được là thủ đoạn gì công kích gì. Phi tiên đạo. Chỉ có phi tiên lực, còn có nghịch loạn thuật, có thể để cho bọn họ tự thân, tạo thành thương thế nặng như vậy. Giờ phút này, trên bảng kỳ lân đại đa số người, ánh mắt lạnh lùng, liếc về hướng trong đám người Hạ Vũ, đều là hiện lên sát khí. Bất quá đám người phía sau cùng, bảy vị diện sắc trắng bệch người tuổi trẻ, nghiếp ra thất tử. Hạ Vũ liền vội vàng tiến lên nói, thất ca, các ngươi sao không ở bên trong nghỉ ngơi? Nghiếp nhân hồn, các ngươi. Túng Linh Ngọc con ngươi mau chóng xúc, cảm nhận được nghiếp nhân hồn bọn họ hơi thở, yếu ớt tới cực điểm. Hơn nữa bọn họ bên ngoài, giống như sinh mạng đi tới cuối. Cái này nhìn qua giống như bị người phế đi như nhau hả? Nghiếp gia thất tử phát sinh lớn như vậy biến hóa, làm người xung quanh tâm kinh đảm khiêu, cảm thấy nghĩ mà sợ. Bọn họ trước rốt cuộc trải qua cái gì? Nghiếp nhân hồn yếu ớt cười nói, không sao, không có sao, không cần chiếu cố chúng ta, làm chuyện ngươi. Đợi một chút, nghiếp huynh, các ngươi bảy huynh đệ đây là chuyện gì xảy ra? Túng Linh Ngọc cảm thấy kinh hãi, phải hỏi rõ, nếu không nghiếp gia thất tử cũng bị phế, cái kế tiếp chẳng phải là muốn đến phiên trên đầu bọn họ. Loại chuyện này, quá đáng sợ. Long Hiên Viên lạnh lùng nói, Hạ Vũ, ta vết thương trên người, là nhờ ngươi ban tặng chứ. Hạ Vũ lạnh giọng thừa nhận. Cái này sảng khoái thừa nhận, làm toàn trường cũng chạy tán loạn. Người xung quanh ánh mắt căm tức nhìn, Túng Linh Ngọc lại là quát lạnh, Hạ Vũ, ngươi đối với chúng ta trước thi triển cái gì quỷ dị phương pháp, làm chúng ta đều không nhớ chuyện lúc trước, hơn nữa khôi phục sau này, đã là trọng thương, ngươi là không phải là muốn giết chúng ta. Ta nếu muốn giết liền các ngươi, hiện tại các ngươi đã sớm là một cổ thi thể. Hạ Vũ lạnh lùng nói. Nhưng mà Túng Linh Ngọc những người này, bày minh không định bỏ qua cho Hạ Vũ, hiện tại niếp ra thất tử tự phế, chính là bọn họ động thủ đánh chết Hạ Vũ tốt cơ hội à. Hơn nữa bọn họ để ý hơn chính là, Hạ Vũ lại có thể nhân cơ hội đánh bại bọn họ. Đây đối với bọn họ mà nói, tuyệt đối là sỉ nhục à. Giờ phút này, Đồng lạnh lùng nói, tất cả im miệng cho ta, trừ ta hắc giáp cấm quân huynh đệ, những người còn lại cũng cho ta cút, cút xa một chút. Người có ý gì? Túng Linh Ngọc sắc mặt hơi lạnh. Đồng trong mắt lộ ra sát khí, khinh thường nói, cút. Đồng cao ngạo, đối với tầm thường sinh linh, căn bản khinh thường nhịn. Dẫu sao nhân gian trước, là thiên giới hôn nguyên sinh linh à, hơn nữa còn là phong vương mạnh mẽ tồn tại. Chính là tiên đế, cũng không coi vào đâu. Càng đừng để ra những người này. Nhưng Long Hiên Viên lạnh lùng nói, Hạ Vũ, ngươi tập kích giết chúng ta, phải cho chúng ta giao phó, chúng ta cũng không muốn sau khi rời khỏi đây, bị người nói không bằng ngươi. Ha ha, đừng nói là ngươi, kỳ lân bảng trước người xung quanh liên thủ công kích Vũ, bị một mình hắn toàn bộ đánh bại, ngươi không muốn thừa nhận, cũng phải nhận hạ sự thật này. Nghiếp nhân hồn lạnh lùng nói, toàn trường người xung quanh, sắc mặt kinh hãi, cơ hồ không thể nào tin nổi chuyện này. Có thể đây chính là sự thật. Đối với bọn họ, Hạ Vũ chẳng muốn xen vào nữa, nói, thất ca, nơi này là thiên đảo, có bữa thuốc, chỉ phải lấy được, đồng có thể giúp các ngươi trở lại đỉnh cấp. Cái này loại nghịch thiên vật, chúng ta chưa từng nghe nói. Nghiếp nhân hồn cao mày. Nghiếp nhân hoàng quả quyết nói, trong này có nguy hiểm gì, không người nào biết, tiểu vũ, ngươi hiện tại tìm rời đi lối đi, không muốn ở lâu. Không sai, bên ngoài là tiên cấm 10 tuyệt, trước sinh ra biến hóa quỷ dị, không người có thể chống cự,

nham thạch nóng chảy trên cựu biển thiên liên, toát ra tia sáng chói mắt, bao trùm chu vi ngàn dặm, khắp nơi là màu đỏ sáng mờ, thiên địa linh hoạt kỳ ảo hơi thở ùn ùn kéo đến tới, tràn vào trong đó. Cựu biển thiên liên, chín muồi. Hạ Vũ và Đồng, còn có Niếp Gia Thất Tử, toàn bộ nhìn về phía ngọn lửa miệng. Hồng Bào thiếu niên âm thầm hâm mộ, có thể là không dám làm vậy. Hắn có biết, trước mặt mấy vị này đại nhân, đều là lai lịch gì? Hắc Giáp quân chủ, Tam Sinh đạo chủ, một đời bất bại thần thoại Trọng Đồng Vương. Ngày hôm nay hắn dám đối với cái này cựu biện thiên liên tay máy tay chân, ngày sau tất nhiên bỏ ra sinh mạng giá phải trả. Nhưng mà cựu biện thiên liên thành thục, kinh động sinh linh, có thể không phải số ít. Hôm nay nơi này, thiên dược khó tìm, đột nhiên xuất hiện nhất tộc thành thục thiên dược. Thiên đảo sinh tồn thiên thú, cùng với thiên thú hậu duệ, từ bốn phương tám hướng tới, hơn nữa hơi thở đều là chưa từng có mạnh mẽ. Hạ Vũ trong mắt thoáng qua sạch bóng, xoay người quát lạnh, Đồng, đem thiên dược thu. Một đám đê tiện xuất sinh, ta còn không coi vào đâu. Đồng ánh mắt lạnh lùng, xem hướng trên bầu trời, tất cả loại kỳ chân dị thú. Hồng Bào thiếu niên ngửa mặt lên trời gào to, bộc lộ ra bản thể, một đầu màu lửa đỏ mãnh hổ, lạc sinh chín cánh, một đôi mắt dọc lộ ra lánh khốc sát khí. Hắn lánh khốc nói, toàn bộ đều cho ta cút, món đồ này, không phải các ngươi có thể dòm ngó du. Hừ, mèo mập, thiên dược khó khăn được, mặc dù ngươi rất mạnh, nhưng mà tất cả mọi người tới, chỉ như vậy đem chúng ta đuổi đi, ngươi chưa thấy được có chút ý nghĩ hảo huyền sao. Một vị quần áo đen thiếu niên, màu đen áo tròn múa, tay cầm một cán màu đen trường thương, tản ra ưu quang. Đây không thể nghi ngờ là Hôn Nguyên Chí Bảo. Có thể Hồng Bào thiếu niên cười lạnh nói, phải không, đồ đều ở đây ngọn lửa trong miệng mặt, ngươi dám đi sờ một tí thử một chút, các ngươi có thể lấy đi, ta tại chỗ tự sát. Ừ. Quần áo đen thiếu niên ánh mắt hơi lạnh, thoáng qua sạch bóng. Bọn họ cũng không phải người ngu, nhìn về phía Hạ Vũ những người này, nhất thời cao mày. Những người này, còn không có trở thành tiên đế, đối với bọn họ căn bản không tạo được uy hiếp à. Chỉ bất quá một cái mini năm móng tiểu kim long, ngược lại có chút thần tuấn bất phàm. Hắn đột nhiên đi về phía ngọn lửa miệng, sau lưng sờ hướng cựu biện thiên liên, nói, ta không chỉ có muốn sờ, còn muốn lấy đi. Cút. Chương 2322, Hồng Liên chuyển thế. Đồng một tiếng thanh khiếu, tựa hồ khỏa cuốn vô tận uy nghiêm, lạnh lùng nói. Quần áo đen thiếu niên ánh mắt lộ ra sát khí, nói, một cái nửa bước tiên đế, ở trong mắt ta con kiến hôi nhân vật, ngươi ở muốn chết sao? Ta xem một chút, thiên điệp nhất tộc sinh linh, nhà ngươi gió đen lão tổ, cũng không dám đối với bọn họ bất kính, ngươi cái này tới hạ giới mấy năm, can đảm có thể so với ngươi lão tổ còn mập à? Hắc Trư Tố khổ một câu. Quần áo đen thiếu niên cả kinh, ánh mắt bung ra sạch bóng, hiển nhiên có chút kinh ngạc. Cái này Hắc Trư một mắt nhìn ra hắn thân phận. Trứng Lưu Manh chớp mắt tí hí, làm bộ như lên mặt cụ nó nói, "Đạo hữu, chúng ta là Hắc Giáp quân người, cho chút thể diện, cầm cái này hoa sen nhường cho bổn soái long thôi." Nói xong, Trứng Lưu Manh đá quý vậy mắt tí hí, còn chớp, lấp lánh lộ ra người vô hại vẻ. Đồng sắc mặt ngay tức thì tối, tức giận nói, "Ngươi im miệng, tám bộ thiên tướng mặt đều sắp bị ngươi mất hết, lại không thể thật dễ nói chuyện, bán đáng thương cho ai thấy thế nào?" "Lão Tam, ngươi dám đoán hận ta?" Trứng Lưu Manh nhất thời không làm, dương nhanh múa vuốt, cơ móng vuốt nhỏ, phải đi và Đồng chửi nhau. Kết quả bị Hạ Vũ sau lưng, trực tiếp bắt, ấn ở ngực mình, tức giận nói, đàng hoàng một chút. Các ngươi là ai? Quần áo đen thiếu niên nội tâm khiếp sợ, không dám tin tưởng, Hắc Giáp quân người, lại có thể hạ xuống thiên đảo. Nơi này bị thiên giới, vứt bỏ vô số năm, cho đến ngày nay, Hắc Giáp quân người đột nhiên hạ xuống. Vì cái gì? Quần áo đen thiếu niên rợn cả tóc gáy. Hắn tuyệt đối biết thiên giới Hắc Giáp cấm quân uy danh. Năm đó ở thiên giới, Á Thiên Thánh thú nhất tộc làm loạn, họa loạn thiên giới, Hắc Giáp quân chủ hạ lệnh, Hắc Giáp cấm quân điều động. 8 triệu Á Thiên Thánh thú nhất tộc, toàn bộ bị tàn sát hầu như không còn, không chừa một ngống. Máu nhiễm thiên giới. Từ trận chiến ấy sau này, thiên giới mấy trăm ngàn năm không chiến sự, không người dám làm loạn. Hắc Giáp quân chủ ra lệnh một tiếng, thiên giới các tộc thần phục. Hôm nay Hắc Giáp quân đến, nếu như mang Hắc Giáp quân chủ mệnh lệnh, nhìn trời đảo là phúc hay họa. Giờ phút này, quần áo đen thiếu niên nội tâm sinh ra một chút sợ hãi, bọn họ có biết, thiên đảo đứng đầu, năm đó nhưng mà thiên giới chỉ đích danh muốn giết người. Là Hắc Giáp quân chủ, thời gian vừa niệm, tâm tổn thiện niệm, thả thiên cấm lôi tâm. Hiện tại Hắc Giáp quân người, đến lần nữa, là mấy cái ý. Không chỉ có quần áo đen thiếu niên khủng hoảng, chính là không bên trong, những ngày đó thú, tất cả mặt lộ vẻ sợ hãi. Đối với Xích Diễm quân, bọn họ nội tâm sợ hãi. Bất luận qua nhiều ít vạn năm cũng sẽ không quên. Giờ phút này, đồng trên trán lóe lên màu đỏ hào quang, giống như một ngọn lửa, nếu như một cái mắt dọc. Thiên thiên hôn nguyên dấu vết. Quần áo đen thiếu niên con ngươi mau chóng xúc, kinh thanh nói, Thiên Đồng, ngài là Thiên Đồng Vương Đại Nhân. Cái gì, tám bộ thiên tướng, hạng thứ ba Đồng Vương Đại Nhân. Trên trời những ngày đó thú, cả người run lên, dĩ nhiên biết hắc giáp cấm quân bên trong, nhất là quyền thế nhân vật. Trừ hắc giáp quân chủ, chính là hắn dưới quyền tám tên huynh đệ, bị người dự là tám bộ thiên tướng, thiên tư nhảy vút hoành thiên giới, dẫn hắc giáp cấm quân Nam Trinh Bắc Chiến, càn quét sáu hợp, để cho thiên giới nơi có sinh linh thần phục. Vị đại nhân vật này, hạ xuống thiên đảo, ý muốn vì sao là. Bất quá quần áo đen thiếu niên các người, ngay tức thì quỳ một chân trên đất, rung giọng nói, thú nhỏ gặp qua Đồng Đại Nhân. Chúng ta gặp qua Đồng Đại Nhân. Vất ức, tất cả thiên thú quỳ xuống, căn bản không dám ngẩng đầu. Trứng Lưu Manh bạc bẹ nói, lão đại, những người này đều rất mạnh, toàn bộ hầm, nói không chừng có thể giúp ngươi gia tăng thực lực đây. Đừng làm rộn. Hạ Vũ vừa nghe, mặt đều tối. Những sinh linh này, cưỡng bức đồng uy danh, không dám làm bậy. Nhưng mà nếu như bọn họ biết, khó thoát khỏi cái chết, nhất định là liều mạng phản kháng, đến lúc đó cái gì cũng cô không được, bảo vệ tánh mạng muốn chặt. Nếu như vậy, nguy hiểm ngược lại thì mình những người này. Quần áo đen thiếu niên ngẩng đầu, nhìn về phía đầu đầy tóc bạch kim Hạ Vũ, gặp trong ngực hắn ôm Trứng Lưu Manh. Mà điều này long, không có gì bất ngờ xảy ra, rất có thể chính là tám bộ thiên tướng, hạng vị trí thứ hai Thiên Long Vương Đại Nhân. Thế gian, có thể để cho Thiên Long như vậy ngoan thuận nhân vật, trừ tám bộ thiên tướng đứng đầu Đại Ma Vương. Chỉ có vị nào, chí cao vô thượng nhân vật, hắc giáp quân chủ. Quần áo đen thiếu niên rung giọng nói, thú nhỏ gặp qua quân chủ đại nhân. Ừ. Hạ Vũ sững sốt một chút, nhẹ khẽ gật đầu. Cái khác thiên thú, ánh mắt đờ đẫn, đồng loạt nhìn về phía Hạ Vũ, cả người run lên, hai đầu gối quỳ xuống đất, run giọng sợ hãi nói, chúng ta gặp qua quân chủ đại nhân. Tất cả đứng lên đi, ta cùng các ngươi không thù không oán, bụi cây này hoa sen ta có trọng dụng. Hạ Vũ vừa nói, xoay người nhìn về phía ngọn lửa miệng ngọn lửa hoa sen, dần dần tách thả ra, tràn đầy gió xuân vậy ấm và khí tức, không chút nào ngọn lửa lực. Có chút kỳ quái. Nhưng mà đồng cả kinh, kinh ngạc nói, ừ, đó là cái gì? Hồng bào thiếu niên vậy trợn tròn mắt. Chỉ gặp màu đỏ hoa sen nở rộ, một vị lớn chừng bàn tay cô gái quần đỏ, đẹp thức tha thân thể mềm mại bọc một bộ vải đỏ mỏng, đón gió cao ra, hóa thành một vị duyên dáng yêu kiều cô gái, thon dài trắng như tuyết chân ngọc, lộng lẫy và tuyệt vời. Dung nhan tuyệt mỹ, mũi quỳnh cao rất, chân mày to như tranh vẽ, trong mắt trong suốt lộ ra nghi ngờ và tinh khiết. Hạ Vũ cả người như bị sét đánh, đầu trực tiếp chỗ trống, cả người cũng bối rối. Đây là Hồng Liên. Hoa sen đỏ mở, một vị cố nhân lại xuất hiện nhân gian. Trứng Lưu Manh bạc bẹ nói, ồ, thật là đẹp tiểu tỷ tỷ, lão đại, lại cho tiểu bảo tìm một mẹ ghẻ đi. Càn quấy lời nói, làm toàn trường không khỏi tức cười. Có thể Hạ Vũ giống như không có nghe gặp, đạp không mà đi, thanh âm hơi run, Hồng Liên, là người sao? Người là ai? Cô gái tinh khiết ánh mắt, lộ ra nghi ngờ, môi anh đào khẽ mở. Hạ Vũ nhưng đích lẩm bẩm nói, làm sao sẽ, thế gian kia sẽ có chuyện trùng hợp như vậy tình, Hồng Liên, là ngươi sao, hoặc là nói, chỉ là một đóa tương tự hoa. Đại nhân, thiên dược ra đời linh trí, hóa thành hình người, đúng là thường gặp. Hồng bào thiếu niên thấp giọng nói. Đồng cao mày nói, bỏ mặc, trực tiếp xóa bỏ nàng, giúp người hồn bọn họ khôi phục tu vi. Không muốn. Hạ Vũ đột nhiên quát chói tai, ngăn cản đồng. Tại chỗ không người rõ ràng Hạ Vũ vậy đoạn qua lại và tiếp đuối. Càng không biết, Hạ Vũ nội tâm đối với Hồng Liên ấy nấy. Năm đó ở Hồng Liên Tông, mình thấy nàng, sau đó lại gặp phải một ít chuyện tình. Rất nhiều năm sau gặp lại, Hồng Liên đã hóa thành đất vàng một ly. Chỉ là vậy kiện tơ tầm bạch bảo. Hạ Vũ lật tay gian, cầm ra không hoàn thành bạch bảo, nói, ngươi biết món đồ này sao? Đây là đồ ta. Cô gái tinh xảo dung nhan, thoáng qua lau một cái bản năng nhớ nhung, hành bạch ngọc tay trực tiếp đoạt lấy bạch bảo, phảng phất là nàng nhất đồ trọng yếu. Hạ Vũ trước mắt tối sầm, trong lồng ngực giống như một đoàn máu bầm, từ thần giác tràn ra. Đồng cả giận nói, ngươi đang làm gì, tu vi đều đến như vậy bước, ngươi phàm trần chi tâm, còn nặng như vậy, đạo tâm còn có tì vết nào, ngươi đang làm gì. Đồng tức giận, không phải không có lý do. Tu vi làm đến nước này, coi như đến tiên cấp, mỗi một sinh linh tự thân, cũng giống như một cái long lanh trong suốt sinh mạng thể, không có một chút tạp chất, tràn đầy lực lượng. Nếu như tự thân xuất hiện bất ngờ chuyện rắc rối, cả người năng lượng, đủ để nổ hư một cái tinh hệ. Đến Hạ Vũ cái này làm rộn bước, hơn nữa có thể chết người, đạo tâm có tì vết nào, chỉ cần mở rộng, cuối cùng tuyệt đối có thể mất mạng. Đồng không rõ ràng, càng không nhìn thấu Hạ Vũ cả đời này, rốt cuộc trải qua cái gì, chấp niệm sâu như vậy. Hạ Vũ giống như không có nghe gặp, thân giác chăn máu, đích lẩm bẩm nói, làm sao sẽ, một người chết đi ngàn năm, hồn tiêu phách diệt, còn sẽ lại hạ xuống thế gian sao? Không thể nào, người chết như đèn tắt, cửu u địa phủ có thể tạo thành thần hồn thể, mà chúng ta hôn nguyên sinh linh, nhưng có thể vĩnh hằng, không có đồ có thể phai mở chúng ta tự thân hôn nguyên dấu vết. Đồng lạnh giọng nói. Nói cách khác, trừ cái này hai loại, không có cái thứ ba đặc biệt ví dụ tình huống. Nhưng trước mặt Hồng Liên, lại để cho Hạ Vũ trong đầu nhớ lại, không ngừng hiện lên. Hạ Vũ đột nhiên nói, ngươi tên gọi là gì? Ngươi mới vừa không phải nói sao, ta kêu Hồng Liên. Cô gái nghèo đầu nhỏ. Hạ Vũ thần giác hiện lên nhu tình nụ cười, đưa tay sờ hướng nàng đầu nhỏ, dài hô một hơi, ánh mắt sắc bén, đang dò xét thân thể của nàng. Không có khác thường, liền giống như một đoàn năng lượng thể, cái này đóa màu đỏ hoa sen, chính là nàng bản thể. Hạ Vũ quay đầu nói, tìm cái khác thiên dược. Ta phải giết nàng. Đồng ánh mắt hơi lạnh, hắn không phải hiện tại tất cứu niếp nhân hồn bọn họ. Mà là đồng nhìn ra, cái này đóa Hồng Liên tạo ra sinh linh, phá Hạ Vũ đạo tâm, hiện tại chưa trừ diệt. Sau này tất nhiên là Hạ Vũ xương sườn mềm, đủ để muốn mạng hắn. Hạ Vũ đối chọi tương đối gay gắt, lạnh lùng nói, ta nói không thể động nàng. Nàng sẽ hại chết ngươi. Đồng liền vây tay, cả người hơi thở bùng nổ, huy trưởng trực tiếp giết hướng cô gái. Hạ Vũ ngăn cản ở trước mặt, đưa tay vận chuyển tu vi. Bành! Hai người giao thủ lần nữa, giờ phút này buộc phát ra chập chờn, đem dãy núi này san thành bình địa. Đồng lui về phía sau một bước, chịu đựng tức giận. Ngươi biết người đang làm gì không? Ta rất rõ ràng. Hạ Vũ lạnh lùng nói. Đồng gầm nhẹ, nàng rõ ràng cho thấy tâm ma của ngươi, nàng tồn tại một ngày, ngươi liền hơn một phần chết nguy hiểm, chờ ngươi đột phá tu vi đến tiên đế cảnh, đạo tâm có hà, có sâu như vậy chấp niệm ràng buộc, căn bản không có thể vượt qua tiên đế cướp. Yên lặng. Hạ Vũ ánh mắt kiên định lãnh khốc, nội tâm không chút nào dao động. Đồng giận, lần nữa cưỡng ép động thủ, ấn đường nứt ra một cái khe hở, tiên thiên dấu vết lại xuất hiện, lạnh lùng nói. Thiên đồng, mở. Một cái mắt màu đỏ, con mắt thứ ba, xuất hiện ở đồng trên trán. Một đạo ngông lung hồng quang, hóa thành một đạo ánh sáng, bắn ra, giết hướng Hồng Liên. Hạ Vũ trong mắt, thoáng qua xanh đỏ yêu dị vẻ, con ngươi chia làm hai, trọng đồng bí thuật mở. Một đạo màu xám cho ánh sáng, bất ngờ là lực lượng hủy diệt, triệt tiêu đồng bí thuật. Đồng nội tâm rõ ràng, hắn thiên đồng, toàn lực thúc dục, cũng không phải trọng đồng đối thủ. Huống chi, đời này trọng đồng, mỗi một đoạn năng lực đều là thường ngày mỗi đời trọng đồng người đại thành mới có thể có năng lực. Đồng trong lòng tức giận, người trần chuồng ngoanh đánh chết hướng Hạ Vũ. Hai người sáp lá cả chung một chỗ, thành khẩn tới tay, âm bạo thanh không ngừng, khắp nơi là tàn ảnh. Hạ Vũ cuối cùng là hạ thủ lưu tình, nếu không gần người, một quyền lên dưới, thiên cương quyền 9 lần chiến lực chống lên, đồng căn bản không cách nào ngăn cản. Hoặc là vận dụng kiếm thuật, một kiếm liền có thể chém hắn. Đại chiến sau này, đồng thân rắc chăn máu, nhìn trước mặt quần áo trắng lánh khốc Hạ Vũ. Hắn hừ lạnh nói, chính ngươi tìm chỗ chết, ta xem ngươi tiên đế cướp làm sao vượt qua. Ta sẽ nghĩ biện pháp. Chương 2323, tám bộ trở về vị trí cũ. Hạ Vũ nói xong, nhìn về phía sau lưng khiếp khiếp Hồng Liên, ôn nhu nói, nơi này không an toàn, ta đưa ngươi đi cái địa phương. Nói xong, Hạ Vũ biến dạng thế giới nhỏ, đưa Hồng Liên tiến vào mình thế giới nhỏ. Nhưng mà Hồng Liên tránh thoát, lắc đầu mở mịt nói, ta không đi, ta trong chỗ u minh cảm giác, có mình sứ mạng. Ta muốn tu luyện, về thiên giới. Thiên giới. Hạ Vũ ánh mắt híp lại, đột nhiên nhớ tới đồng nói qua tình huống. Bình thường sinh mạng, sau khi chết có thể sống lại, đó cũng là thần hồn trạng thái, sẽ xuất hiện ở cửu u địa phủ. Thêm nữa chính là hôn nguyên sinh linh, có hôn nguyên dấu vết, vĩnh hằng tồn tại, bất tử bất diệt. Coi như chết trận, tương lai còn có thể trở về. Hồng Liên rõ ràng không phải loại tình huống thứ nhất, nàng sẽ là hôn nguyên sinh linh sao. Hạ Vũ mở trọng đồng. Xem xét Hồng Liên thân thể, bất kỳ một nơi đều không thả qua, căn bản không tìm được cái gọi là hôn nguyên dấu vết. Đồng lạnh lùng nói, không phải hôn nguyên sinh linh. Ngươi muốn về thiên giới? Hạ Vũ ôn nhu hỏi. Hồng Liên gật đầu nói, ừ, không biết tại sao, ta chính là muốn về thiên giới, hồi Thánh Sơn. Thánh Sơn. Đồng trong mắt bung ra sắc bén ánh sáng, lần nữa hiện lên lánh khốc sát khí. Hạ Vũ cau mày, biết đồng sẽ không lại động thủ. Đồng lạnh lùng nói, Thánh Sơn. A Thu Thánh tộc tổ địa, đã bị san thành bình địa, ngươi trở về cũng không dùng. Không, Thánh Sơn bất hủ, Thánh hỏa nặng đốt, Thánh tôn trở về, Thánh tộc lại đến nhân gian. Hồng Liên ánh mắt tràn ngập, lời này giống như bản năng. Đồng cũng mơ hồ ra đầu tê dại, loại chuyện này, hắn ở thiên giới nghe nói qua. A Thu Thánh tộc, năm đó bị Hắc Giáp quân tru diệt, 8 hơn triệu tộc nhân, toàn bộ bị giết. Theo lý thuyết, trong đó có rất nhiều hỗn nguyên sinh linh, mặc dù giết bọn họ. Nhưng là hôn nguyên dấu vết nhưng không cách nào phai mở, sớm muộn sẽ trở về. Cho nên Hồng Liên như thế nói, rất có thể là thật. Đồng nội tâm nặng nề, tính một chút thời gian, A Thu thánh tộc thật nên trở về, cái này chủng tộc đáng sợ. Hắc giáp quân cùng bọn họ có không cách nào hóa giải tử thủ. Bọn họ nếu như cường thế trở về, bây giờ Hắc giáp quân, rất có thể sẽ bị bọn họ tiêu diệt, cái này nhất thế định trước không cách nào nặng hơn trở lại thiên giới. Hôm nay ba đại tà linh quay phá, đưa đến tiên giới hoàn cảnh tồi tệ, tuyết rơi nhiều phiêu linh không ngừng, tiếp tục như vậy, không cần kỷ nguyên đại kiếp đến, tiên giới vạn tộc đều phải chết tuyệt. Còn có hắc trong điện, có thể hấp dẫn ba đại tà linh ở nơi đó, sợ rằng có kinh khủng hơn sinh linh. Đây chính là một cái mìn định giờ, không biết lúc nào nổ. Tiên cấm 10 tuyệt càng thân bí, lại có thể có luân hồi nhãn, cái này kinh khủng hơn. Nếu như tiên cấm 10 tuyệt lan truyền, chỉ dựa vào luân hồi nhãn, toàn bộ thiên giới đều có tiêu diệt tai ương. Thiên giới tình huống, đồng vậy có thể đoán được, nữ đế mất tích, bọn họ hắc giáp quân bị buộc tiến vào luân hồi, thiên giới nhất định là có nội loạn, hoặc là nói, căn bản không sẽ hoan nghênh bọn họ trở về. Loạn trong giặc ngoài, một chuyện bạo phát, cũng đủ phá hủy bây giờ xích diễm quân. Còn có cái này Á Thu thánh tộc. Đồng lắc đầu một cái, nhìn về phía trước mặt Hạ Vũ, nhẹ giọng nói, Á Thu thánh tộc, và chúng ta có huyết hải thâm cửu, cùng bọn họ trở về, khẳng định đối với hắc giáp quân huynh đệ ra tay. Binh tới tướng đỡ, nước tới đất ngăn. Hạ Vũ lanh khốc khạc ra tám chữ. Đồng gật đầu, bọn họ hắc giáp quân chưa bao giờ sợ chiến. Hôm nay Hồng Liên thiên dược, Hạ Vũ hiển nhiên không đồng ý vận dụng, chỉ có thể tìm cái khác thiên dược. Hơn nữa tại chỗ thiên thú số lượng, cơ hồ kinh động hơn nửa thiên đảo. Giờ phút này, Hạ Vũ ánh mắt sắc bén, lạnh lùng nói, các vị, làm phiền giúp chút việc. Mời quân chủ đại nhân phân phó. Hồng Bào thiếu niên hết sức thức thời, hắn rõ ràng trước mắt những đại nhân vật này, tương lai nhất định phải đi thiên giới. Nếu là có thể, hắn cũng muốn về thiên giới. Chỉ có thiên giới, mới thích hợp bọn họ, mới có thể nhanh hơn lên cấp. Nơi này thưa thất thiên dược, ở thiên giới có thể khắp nơi đều là. Hạ Vũ đột nhiên nói, đồng, ta nhớ ngươi nói qua, thiên thú tinh nguyên, như nhau có thể trị thất ca bọn họ. Có thể. Đồng quả quyết gật đầu. Lời nói vừa ra, tất cả thiên thú cả kinh thất sắc, thân thể run rẩy, tựa như thấy bọn họ kết cục. Hồng Bào thiếu niên sắc mặt tái mét nói, đại nhân tha mạng. Ngươi không cần khẩn trương, trước cướp ngươi thiên dược, đã để cho ta thiếu ân huệ, hiện tại mời ngươi giúp một chuyện, cảm thấy ai thích hợp rút ra lấy tinh nguyên. Hạ Vũ hỏi. So sánh không nhận biết thiên thú, mình càng giống như chữa nghiếp nhân hồn bọn họ. Tu luyện giới vốn là như vậy, mạnh hiết yếu. Hồng Bào thiếu niên trực tiếp nói, thiên điệp thích hợp nhất, bọn họ trời xanh có điệp đổi lực, giống như thiên phượng niết bàn lực lượng, nhất định có thể trị khỏi bệnh hắc giáp quân bị thương những người lớn. Tốt lắm, liền nó, động thủ. Hạ Vũ nhất niệm mà động, trọng đồng chiến giáp ra trên người bây giờ. Cái này chiến giáp, đã từng ra lệnh thiên giới vô số chủng tộc, làm sợ hãi. Hôm nay chiến giáp tái hiện thiên hạ. Hồng Bào thiếu niên trong mắt lộ ra ánh sáng lạnh lẽo, biết hắn nên làm như thế nào. Động thủ, đánh chết Hồng Bào thiếu niên. Tin tưởng có hôm nay công, tương lai vị này đại nhân, khẳng định sẽ mang hắn về thiên giới. Hồng Bào trên người thiếu niên, tản mát ra đại la tiên đế hơi thở. Tiên đế cảnh, thái ớt tiên đế, đại la tiên đế. Tiên đế bên trong, cũng có sự phân chia mạnh yếu. Rất rõ ràng, Hồng Bào thiếu niên dám tư ủng thiên dược, thực lực là khẳng định, đã đạt tới đại la tiên đế bước. Hắn giống giận, hiện ra bản thể, đối với áo bào đen thiếu niên trực tiếp lướt đi. Trung quanh thiên thú sợ hãi vô cùng, không phải sợ hãi Hồng Bào, mà là sợ hãi vị này trọng đồng đại nhân. Hắn hạ đạt sát lệnh, bọn họ những ngày qua thú, kia dám phản kháng à. Một đời hắc giáp quân chủ tên, ở thiên giới sinh linh trong thai, xa so hạ giới sinh linh còn có lực uy hiếp. Áo bào đen thiếu niên hóa thành bản thể, một cái màu đen con bướm, hai cánh bảng chấn động, không gian biến đến dạng. Lòng hắn bên trong sợ hãi, muốn chạy trốn. Đồng mở thiên đồng, càng giống như đại biểu mình tiên thiên hôn nguyên dấu vết, quát lạnh, trốn chỗ nào. Bành! Màu đen con bướm bị tức tức chấn nhiếp, trực tiếp bị Hồng Bào thiếu niên bắt giữ. Hắn tu vi nguyên vốn cũng không như Hồng Bào, hôm nay bị giam cầm tu vi. Hồng Bào quỳ một chân trên đất, cung kính nói, trọng đồng đại nhân, thú nhỏ may mắn không làm được mệnh. Đa tạ. Hạ Vũ nói cảm ơn một tiếng, nhìn về phía đồng, hai người đối mặt gật đầu. Thế giới nhỏ mở, đồng sách màu đen con bướm, tiến vào bên trong. Đây là Hạ Vũ thế giới nhỏ, ở chỗ này, Hạ Vũ nhất niệm mà động, liền có thể điều động toàn bộ tiểu thế giới lực lượng, là tùy ý là. Đồng hai tay hoạt động, mang có một màn lau dấu vết chập chờn, lúc tôi sắc con bướm hí trước, từng đạo màu đen lực lượng, từ hắn bên trong bị rút ra ra. Chia bảy nói, ở trên trời. Đồng quát lạnh, người hồn, chuẩn bị xong. Nghiếp nhân hồn bọn họ rõ ràng, đồng trên người có rất nhiều bí thuật, dẫu sao hắn khôi phục tám bộ thiên tướng chi nhớ. Thiên giới một đời cường giả lịch duyệt, xa so bọn họ kinh khủng hơn. Giờ phút này, Hạ Vũ yên tĩnh nhìn, nhìn Niếp Nhân Hồn đỉnh đầu, bị một đạo màu đen lực lượng rót vào. Khí tức cả người, từng bước leo, bề ngoài bao phủ lực lượng, để cho hắn tạo thành một cái vòng tròn kén. Đây là đang Niết Bàn. Hạ Vũ đột nhiên nói, đồng, có thể hay không lưu lại một chút năng lượng, giúp một tí tiểu lợi. Có thể. Đồng ngưng tiếng vừa nói, hắn so Hạ Vũ rõ ràng hơn, Hạ Lợi là người nào. Hạ Lợi chính là tám bộ thiên tướng đứng đầu, Đại Ma Vương. Chuyện này, cũng là đồng ở trước đây không lâu phát hiện, Hạ Lợi ở Viên Phong Sơn bị hành hạ lâu như vậy, coi như siêu cấp huyết mạch cũng không nhịn được. Hắn một cái người phàm khu, rất miễn cưỡng tu luyện tới tiên vương cảnh, hơn nữa còn có thể trải qua nghiệp hỏa thiêu hủy khổ. Hết thể các thứ này, đều là hắn thần hồn ở giữa tiên thiên hốn nguyên dấu vết, ở trong chỗ U Minh chống cự hết thảy. Nếu không đổi thành những sinh linh khác, đã sớm bị phai mờ. Hạ Vũ không biết chuyện này, đồng cũng sẽ không nói. Tám bộ thiên tướng tất cả có duyên và số mệnh, muốn thức tỉnh, đều là dựa vào mình. Bất quá trải qua một kiếp này, đồng cơ hồ có thể đoán được, tám bộ thiên tướng Đại Ma Vương, tất nhiên phải về thuộc về thức tỉnh. Bởi vì hiện tại, tình huống bất đồng, ba đại tà linh xuất hiện, tiên cấm mười tuyệt và luân hồi nhãn cũng xuất hiện. A Thu Thánh tộc trở về. Bọn họ tám bộ thiên tướng lại không thuộc về vị, tương lai như thế nào đối mặt cục diện. Giờ phút này, Niếp Nhân Hồn bảy người Niết Bàn, còn thừa lại một đoàn năng lượng màu đen. Đây là Thái Ất Tiên Đế năng lượng, hơn nữa còn là thiên thú lực lượng căn nguyên. Thiên thú, có thể so với tiên giới bất kỳ tiên thú, cũng lợi hại hơn. Đồng nhất niệm mà động, trong tay nắm một đoàn năng lượng màu đen, trực tiếp đánh vào thế giới nhỏ hạch tâm ân cần săn sóc xương trắng bên trong. Hắn một tiếng thanh khiếu, đại ca, quân chủ tốc cho đòi, còn không trở về. Một tiếng thanh khiếu, để cho Hạ Vũ con ngươi mau chóng xúc, trực tiếp nhìn về phía đồng, hy vọng hắn cho mình một cái giải thích. Hạ Lợi là mình, nhất mới quen huynh đệ. Năm đó từ núi Long Hổ xuống, mình và hắn còn có Khương Phạm. Giờ phút này, đồng nhìn xương trắng, bắt đầu sinh ra máu thịt, bất quá là máu thịt là màu đen. Đồng thấp giọng nói, quả nhiên là ngươi, đại ca, thiên thần ma khu. Tiểu Lợi tại sao có thể như vậy? Hạ Vũ tức giận. Đồng xoay người cau mày nói, ngươi còn không nhìn ra, Hạ Lợi chính là ta tám bộ thiên tướng xếp hạng thứ nhất vị đại ma vương. Cái gì? Hạ Vũ thân thể rung mạnh, không thể nào tin nổi. Đồng lạnh lùng nói, chúng ta tám bộ thiên tướng, mỗi một đời cũng đi theo ngươi tiến vào luân hồi, trong đó đại ca mỗi một đời cũng kèm theo ở ngươi chừng. Tại sao có thể như vậy? Hạ Vũ ngón tay khẽ run, túi đầu không thể nào tin nổi. Giờ khắc này, Hạ Vũ cảm giác mình, đều có điểm xa lạ, nội tâm dao động, hoài nghi mình. Không sai, bên người Lâm Đình Hàm nữ đế, Bách Linh Minh Chủ, liền Hạ Lợi đều là tám bộ thiên tướng. Mình thật là thiên giới, trước kia vị kia hắc giáp quân chủ. Hạ Vũ trước kia tin chắc. Mình chính là mình, không người nào có thể thay đổi. Nhưng mà hiện tại, do không được từ mình không tin. Đồng lạnh lùng nói, chuẩn bị sẵn sàng, đại ca thức tỉnh, tám bộ thiên tướng ắt phải toàn bộ trong lòng có cảm, kế tiếp 5 tháng, ắt phải trở về vị trí cũ, đến lúc đó trở lại thiên giới. Biết. Hạ Vũ khôi phục tinh thần. Hạ Lợi đúc lại thân thể, giờ phút này màu đen thân thể, lưu chuyển ánh sáng, hắn đầu sinh 4 cái màu đen cứng rắn sừng. 7 ngày sau. Hạ Lợi mở ra thâm thúy con ngươi, trên mình thả ra khí tức cường đại, ngay tức thì nhảy lên một cái, thấy Hạ Vũ sau. Hắn khàn khàn nói, Vũ ca, để cho ngươi lo lắng. Tiểu Lợi, ngươi cảm giác thân thể có cái gì khó chịu sao? Hạ Vũ nhìn quen thuộc vừa xa lạ huynh đệ. Hạ Lợi đối với đồng khẽ gật đầu, nói, ta vẫn là Hạ Lợi, bất quá đi đời trí nhớ hồi phục, cái này mấy ngày ta ở dung hợp, Vũ ca, ta cảm giác được bọn họ phương vị. Tám bộ thiên tướng phương vị sao? Hạ Vũ dài hô một hơi. Lại nói, vậy thì đem bọn họ triệu hồi tới. Chương 2324, 9 đại thiên tôn. Ta sau khi thức tỉnh, bọn họ hẳn đều có xúc động, không ra 3 năm, bọn họ cũng sẽ trở về. Hạ Lợi nói. Đồng thời, Niếp Nhân Hồn bọn họ tiếp liền tỉnh lại, tu vi còn có nơi chuyên tâm, đặt tới tầng 5 nửa bước tiên đế bước. Niếp Nhân Hồn nói, Tiểu Vũ. Thất ca, các ngươi cũng khôi phục. Hạ Vũ không khỏi nói. Niếp Nhân Hồn cười nói, dĩ nhiên, đây là... Là ta, Hạ Lợi. Hạ Vũ cười nói. Trứng Lưu Manh bạc bẻ nói, Hạ Lợi là tám bộ thiên tướng vị thứ nhất đại ma vương. À. Niếp Nhân Hồn bọn họ giật mình vô cùng. Hạ Lợi ôm Trứng Lưu Manh, bên trái nhìn một chút bên phải nhìn một chút, cuối cùng đưa tay hiện lên một đoàn ánh sáng trắng, đánh vào Trứng Lưu Manh trong cơ thể. Trước Trứng Lưu Manh gặp gỡ bị thương nặng, giờ phút này trên mình miếng vảy, nhanh chóng sở trường. Hắn nói lầm bầm, rất thoải mái, thật là mệt à. Ngủ một giấc là tốt. Hạ Lợi ôn nhu nói. Đồng gật đầu, nói, nhị ca vảy rồng bị rút ra,

trừ luân hồi nhãn có cái này loại khủng bố năng lực, giữa thiên hạ không có loại thứ hai có khả năng. Luân hồi nhãn hóa cửu u địa phủ, thu nạp tất cả vong hồn, muốn làm gì? Đồng vậy kinh động. Nếu như vậy, cái này sau lưng dính dấp đến sự việc, liền quá dọa người. Hết lần này tới lần khác giờ phút này, ngoại giới truyền tới tin tức, Xích Diễm quân phát tới. Đồng vừa lấy được, liền sắc mặt lạnh xuống, nói, nguy rồi, Hắc Điện ba đại tà linh, toàn bộ đi ra. Lúc này đi ra, Hạ Lợi trong mắt sạch bóng bạo tăng, rõ ràng nhận ra được không đúng. Lúc trước Hạ Vũ và Đồng, cũng tiến vào qua Hắc Điện. Bạch Tiêu Thiên Thú cùng ba đại tà linh, tuyệt đối nhận ra Hạ Vũ thân phận, còn có Đồng thân phận. Hắc Giáp quân chủ tự mình hạ xuống Hắc Điện, chỉ riêng danh tiếng này, liền đủ chấn nhiếp ba đại tà linh trốn, trọn đời không dám đi ra. Năm đó Hắc Giáp quân, cũng không phải là không tiêu diệt qua tà linh. Chương 2326, hạt giống xuất hiện. Hắc Giáp cấm quân Nam xuất chinh bách chiến, lắng xuống qua thiên giới không thiếu phản loạn, hung danh hiển hách, chấn nhiếp tất cả loại tà linh. Hôm nay bọn họ dám ra đây, liền thấm ra không tầm thường tin tức. Trừ phi bọn họ, hoàn toàn biết Hạ Vũ và tám bộ thiên tướng tình huống. Ba đại tà linh và tiên cấm 10 tuyệt liên thủ. Cái ý niệm này đụng tới, Hạ Lợi giật mình trong lòng, cùng Đồng hai mắt nhìn nhau một cái. Đồng thấp giọng nói, đây nếu là thật, chúng ta Hắc Giáp quân liền thật phiền toái. Ba đại tà linh chẳng lẽ đã sớm biết, tiên cấm 10 tuyệt xảy ra đời, bọn họ ba tà linh toàn bộ co đầu rút cổ ở Hắc Điện, bản thân này liền không bình thường. Thiên giới thiên sách ghi lại qua, ba đại tà linh liên thủ, cộng tôn linh chủ, nháo được thiên giới đại loạn, duy nhất trải qua sinh linh, chỉ có 9 đại thiên tôn. Hạ Lợi vừa nói, sự việc càng nghĩ càng khủng bố, coi như bọn họ Hắc Giáp quân ở thời kỳ tốt cùng, xử lý loại chuyện này, cũng vô cùng là khó giải quyết. Hiện tại sự việc đổi được, khó biết rõ đầu đuôi. Trứng Lưu Manh bạc bẻ nói, trực tiếp đi phía trên xem là được qua, hai nhà liên thủ, trước phá một nhà, lại thu thập một nhà khác, tốt biết bao chuyện hoa. Tiểu Long nói không sai, đeo lên lão đại, hắn có nữ đế che chở, thật gặp phải nguy cơ, nữ đế đại nhân sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Hạ Lợi quả quyết nói, Hạ Vũ còn đang bế quan, ngay tại trong thế giới nhỏ. Đồng đi vào, không nói hai lời, đem phương này bế quan, thu vào mình bên trong chiếc nhận chữ vật. Bọn họ bốn huynh đệ, phóng lên cao, đi tới trên bầu trời vô tận màu đen tầng mây. Đi tới phía trên sau đó, mới phát hiện sợ hãi cảnh tượng. Vô số hắc vụ sôi trào, bên trong là từng cái thần hồn, tựa như bị từng cái xiềng xích màu đen giam cầm, lẫn nhau ở dung hợp, một cái thân thể 15-16 cái đầu người, tiêu thê lương thảm thiết trước, phảng phất có không nói hết oan khuất. Đây là chuyện gì xảy ra? Đồng cảm giác rợn cả tóc gáy. Hạ Lợi lắc đầu nói, không biết, cái này thần hồn lẫn nhau chiếm đoạt vẫn là dung hợp, cuối cùng ngọn nguồn là cái gì? Tiên cấm 10 tuyệt, là một tòa đại trận. Đồng quả quyết mở thiên đồng, vừa nhìn vô tận, loại chuyện này khắp nơi đều là, tựa như toàn bộ cửu lũ địa phủ thần hồn, toàn bộ đều bị hấp thu cái này trong mây đen, mà nay lẫn nhau chiếm đoạt, tạo thành mới thần hồn. Làm sao xem, đều có một loại buồn nôn cảm. Hơn nữa tiên cấm 10 tuyệt, càng giống như một cái trận pháp, tác dụng duy nhất, chính là trước mắt thấy. Đồng liền vây tay, bắt một cái thần hồn, 7-8 cái đầu ở trong bụng không ngừng co giãn. Cái này buồn nôn người đổ, bị đồng trực tiếp chôn vùi thành tro. Đồng lanh khóc nói, mánh khỏe nhỏ, không chịu nổi một kích. Cửu ưu địa phủ tồn tại thời gian lâu đời, nếu như từ cổ chí kim, tất cả thần hồn đều ở chỗ này bị lẫn nhau chiếm đoạt dung hợp, vậy coi như kinh khủng. Hạ Lợi hít mắt, yếu ớt vừa nói. Để cho tất cả thần hồn lẫn nhau chiếm đoạt, ở cuối cùng thời khắc, dung nhập vào một bên trong cơ thể. Nếu như vậy, vậy thì kinh khủng. Cửu ưu địa phủ từ cổ chí kim thần hồn yêu nghiệt, không biết có nhiều ít. Thật có người tà ác như vậy, hoặc là nói dã tâm lớn như vậy, dám luyện hóa như thế nhiều thần hồn nhập mình trong cơ thể. Thật lam thành, thiên giới cũng không làm gì được người này. Mấu chốt luân hồi nhãn, đều bị hắn lấy được. Cái này thì kinh khủng à. Đồng và Hạ Lợi liên thủ, đem vùng lân cận thần hồn, toàn bộ chôn vùi không còn một ngống. Mục đích, chính là ép âm thầm sinh linh đi ra. Đúng như dự đoán, một vị người áo bào đen ảnh, xuất hiện ở trước mặt hai người. Bên trong hắc bào là một đoàn hắc vụ, vô hình vô trạng, một đôi màu xanh lá cây ánh mắt lộ ra sâu màu xanh đen. Đồng giận dữ hét, hắc bảo sứ. Hai vị, thật lâu không gặp. Khan khan thanh âm, vô cùng làm khó nghe. Hạ Lợi lạnh lùng nói, nơi này hết thảy đều là ngươi làm ra. Bản sứ bất quá là làm việc người, đời chủ nhân dò xét phương thiên địa này, bảo đảm mỗi ngày ra đời một quả hạt giống. Hắc bảo sứ nói. Hạ Lợi lạnh lùng nói, năm đó ở thiên giới, chúng ta hắc giáp quân liền bị các ngươi phục kích, bị buộc luân hồi. Tra xét vô số năm, đều không tra được các ngươi lai lịch, phía sau ngươi chủ tử, thật đúng là đủ thần bí. Quá khen, hai vị thiên tư bất phàm, bản sứ hôm nay không tới, không phải là vì những thứ này thần hồn, một ít hàng giả phẩm, hai vị muốn giết nhiều ít, ta tới đây là phụng chủ nhân làm, đặc biệt hai vị, gia nhập chúng ta như thế nào? Hắc bảo sư tiếng nói không sợ hãi người chết không nghỉ nói. Đồng cười to, lộ ra châm trọc, ha ha, ngươi đầu óc hư, để cho ta gia nhập các ngươi cái này bẩn thỉu đội ngũ, các ngươi cũng xứng. Bẩn thỉu đội ngũ, thật là châm trọc, tam sinh đạo chủ đã từng cũng là bên trong một thành viên. Hắc bảo sứ cười nhạt. Đồng và Hạ Lợi thân thể chấn động một cái, hai mắt nhìn nhau một cái, không dám tin tưởng. Đột nhiên, Hắc bảo sứ toàn thân run rẩy, lộ ra sợ hãi mùi vị, tựa hồ là nói lời không nên nói, mà bị khiển trách. Đồng tức giận, ngươi bất nói hưu nói vượng, cái đó phối hợp cầu mặc dù bá đạo, còn không hồ đồ đến làm loại tà ác này sự việc. À, ngươi cho rằng Luân Hồi Vương năm đó là chết như thế nào? Hắc bảo sứ lạnh lùng cười khẽ. Nụ cười này bên trong tràn đầy khinh thường và khinh bỉ. Hạ Lợi lạnh lùng nói, bớt nói nhảm, tiên cấm 10 tuyệt dựng dục sinh linh, chính là ngươi sao? Ta bất quá là một người thất bại, kiếp trước, kiếp này, tương lai, ba tôn dung hợp, độc đoán vạn cổ, vi đại bực nào hùng tâm, bản sứ ha có thể làm được. Hắc bảo sứ vừa nói, Hạ Lợi bóng người khẽ nhúc nhích, trực tiếp ra tay công kích hắn. Một chôi vô hình chập chờn, còn không có chạm đến Hắc bảo sứ, Hạ Lợi cả người bay rớt ra ngoài, không ngừng ho ra máu. Thương thế không nhẹ. Hắc bảo sứ lạnh nhạt nói, đừng uổng phí khí lực, coi như các ngươi khôi phục đỉnh cấp tu vi, cũng không phải bản sứ đối thủ. Đại ca ngươi không có sao chứ? Đồng tiến lên đỡ. Hạ Lợi quát khẽ, ngươi sau lưng là ai? Tiên cấm 10 tuyệt cái này loại khủng bố trận pháp, mục đích cuối cùng là không phải là vì thành chỉ có một người. Dĩ nhiên, nếu không phí lớn như vậy công phu, hao phí vô số kỷ nguyên, vì cái gì? Hắc bảo sứ tơ không tị hiểm chút nào. Tiên cấm 10 tuyệt chính là một cái khoáng thế đại trận, hôm nay đầu độc tất cả thần hồn, lẫn nhau chiếm đoạt, chỉ vì trở thành liền một người. Nếu là thật thành, roi mắt thiên giới, coi như nữ đế đi ra, sợ rằng cũng không làm gì được cái này tôn tà vật. Hạ Lợi muốn biết, tiên cấm 10 tuyệt sau lưng là ai? Hắc bảo sứ thực lực, tuyệt đối vượt qua thiên vương cấp. Năm đó ở thiên giới, hắn và Hắc bảo sứ đại chiến qua, tích bại một chiêu. Mà nay địch thủ cũ lần nữa đi ra. Đông lạnh lùng nói, từ chúng ta đặt chân cửu ưu địa phủ, các ngươi có phải hay không nhìn chằm chằm chúng ta? Bản sứ ngày hôm nay nói quá nhiều, nếu các ngươi hai cái chẳng muốn gia nhập, vậy thì hóa là nuôi liệu đi. Hắc bảo sứ nói xong, trong tay xuất hiện một cán màu đen trường thương, lộ ra âm u hắc khí. Tay hắn cầm hắc súng, xuyên thủng hư không, trực tiếp quét về phía Hạ Lợi hai người. Đáng chết, thực lực sai biệt quá lớn. Đông gầm nhẹ, căn bản không cách nào né tránh, càng không cách nào nên đón. Bất quá giữa trời đất, mây đen lan lộn, xuất hiện một tầng màu đen bình phong che chở, ngăn trở một kích này. Có người âm thầm ra tay. Đông và Hạ Lợi, đều là cả kinh, biết Hắc bảo sứ đáng sợ. Trong thiên hạ, ai có thể ngăn cản hắn công kích? Có thể Hắc bảo sứ cả người chấn động một cái, không nói hai lời, hóa thành một món khói đen, tại chỗ biến mất. Hạ Lợi và Đồng Tử Kiếp, vô hình trung bị hóa giải. Đồng nắm chặt quả đấm nói, đáng chết. Chuyện này, chúng ta không cách nào nhúng tay. Hạ Lợi nói đúng hiện tại. Sau này khôi phục đỉnh cấp tu vi, có thể tiếp tục điều tra. Hiện tại không thể. Ước chừng xuất hiện một vị Hắc bảo sứ, cũng đủ để cho bọn họ mang đến tai họa ngập đầu. Bọn họ mặc dù là tiên thiên hôn nguyên sinh linh, dấu vết bất diệt, sớm muộn sẽ trở về. Nhưng mà bọn họ biết, có rất nhiều thủ đoạn, có thể phai mở con dấu lực lượng, để cho bọn họ có thể không hạn chế chậm lại trở về thời gian. Nơi này, bế quan Hạ Vũ, đột phá đồng phong tỏa, từ hắn chiếc nhẫn chữ vật đi ra. Bạch bào múa, trên mây đen, đầu đầy tóc bạch kim loạn vũ Hạ Vũ, xuất hiện ở trước mặt hai người. Hạ Lợi gật đầu nói, Vũ ca, chúc mừng đột phá. Có tinh tiến, mới tầng 3 nửa bước tiên đế, khoảng cách chân chính tiên đế cảnh, còn thiếu một lớn đoạn. Hạ Vũ nói, Hạ Vũ thân kiêm rất nhiều tu luyện nói, lần này bế quan, chính là thông hiểu đạo lý những thứ này nói. Hôm nay phân thân, còn dư lại Chu Hiếm và Cửu Vĩ Hồ, cùng với thôn phệ thú ba tôn phân thân. Nếu như toàn bộ dung hợp, chưa chắc không thể đánh vào trong truyền thuyết tiên đế cảnh. Nhưng Hạ Vũ ngưng trọng nói, mới vừa mới xảy ra sự việc. Ta đều thấy được, cái này tiên cấm 10 tuyệt tuyệt không đơn giản, Hắc bảo sứ bỏ mặc hắn, trước dọn dẹp những thứ này thần hồn. Cửu ưu địa phủ chính là luân hồi nhãn, nói cách khác, chúng ta ngay tại luân hồi nhãn nội bộ không gian. Hạ Lợi liền vây tay, tiêu diệt một ít thần hồn. Đồng vậy đang xuất thủ, chém chết thần hồn. Hạ Vũ gật đầu nói, muốn đi ra ngoài, liền được có phá luân hồi nhãn thực lực, đúng là khó làm. Hạ Vũ tay cầm vô ảnh kiếm, ở vô biên vô tận mây đen trong đại dương, một kiếm chém tới. Đãng không trăm giảm thần hồn thể. Nhưng thần hồn thể tiêu tán sau đó, sẽ hóa thành hồn châu. ở nơi này lại không có, lại có thể hóa thành từng tia màu đen hồn lực, trực tiếp bị còn lại thần hồn thể hấp thu. Những thứ này thần hồn thể, cơ hồ đều không có lựa chọn khác. Ở tiên cấm 10 tuyệt bên trong, bọn họ trừ giết lẫn nhau, chớ không có cách nào khác. Không chiếm đoạt người khác, cũng sẽ bị người khác chiếm đoạt. Vì kéo dài hơi tàn, sống lâu một đoạn thời gian, lẫn nhau gian cũng ở điên cuồng công kích. Hạ Lợi trong tay xuất hiện một chuôi màu đen loan đao, chém hồn đao. Năm đó thiên giới đại ma vương binh khí, hôm nay Hạ Lợi thức tỉnh, trực tiếp ở vô tận trong hư không, triệu hồi binh khí của mình. Chém ma đao cộng thêm Hạ Lợi hôm nay thực lực, đại sát tứ phương. Vô số thần hồn thể kêu thê lương thảm thiết trước. Lãnh khốc vô tình ánh mắt, ở Hạ Lợi trong mắt, hoàn mỹ xuất hiện. Vị này đại ma vương, rốt cuộc phát hiện đầu mối, chém giết thần hồn, trên bản chất lực lượng, lại bị cái khắc thần hồn thể hấp thu. Tiếp tục như vậy, căn bản vô dụng. Bởi vì chỉ cần không ngừng có thần hồn thể thừa kế năng lượng, tương lai thành là hạt giống, cuối cùng sẽ bị hắc bảo sứ mang đi. Thần hồn thể lẫn nhau chiếm đoạt, hơn nữa cộng thêm Hạ Lợi bọn họ một phen tàn sát. Rốt cuộc ra đời một tôn nửa bước tiên đế cấp thần hồn thể. Là một đầu tám cánh liệt thiên ma điệp, và Hạ Vũ đã từng một cái phân thân, thuộc về một cái chủng tộc. Cái này tôn ma điệp thét lên, theo dõi Hạ Vũ bọn họ ba người. Hắn biết, chiếm đoạt cái này ba người, thực lực còn sẽ trợ tăng. Hạ Vũ mắt lạnh bỏ đi, tay cầm vô ảnh kiếm, môi mỏng khẽ nhúc nhích, kiếm khóc. Bá. Đã từng Hạ Vũ một chiêu này, liền làm vô số cùng đời thiên kiêu không lưng. Mà nay kinh hồng một kiếm, trực tiếp đem đầu này liệt thiên ma điệp chém chết. Một kiếm chém chết nửa bước tiên đế. Khổng lồ màu đen hồn lực, giống như một phiến mưa như chút nước mưa to, dễ chịu vùng lân cận thần hồn thể. Hạ Vũ sau khi đột phá, thực lực chợt tăng, đừng nói phổ thông nửa bước tiên đế, coi như tầng 7 nửa bước tiên đế, mà nay cũng không phải Hạ Vũ đối thủ. Chương 2327, Hắc Điện mời. Hạ Vũ phỏng đoán, tầng 7 nửa bước tiên đế, mình đánh giết không hề sẽ tốn nhiều lực. Dẫu sao không thành nửa bước tiên đế trước, mình là có thể đánh chết tầng 5 nửa bước tiên đế. Mà nay tu vi thực lực tăng gấp đôi. Đồng đột nhiên nói, không được, cái này thần hồn thể lẫn nhau chiếm đoạt, quá nhanh. Đích xác, lúc này mới bao lâu, ở chúng ta mí mắt phía dưới, liền ra đời một đầu rưỡi bước tiên đế, tiếp tục như vậy, há chẳng phải là không bao lâu, liền sẽ ra đời tiên đế cấp thần hồn thể. Hạ Lợi sắc mặt khó coi nói. Hạ Vũ cao mày, dựa vào chiếm đoạt dung hợp tiên đế, sẽ không quá mạnh mẽ, không quá ta mới ra tay phát hiện, những thứ này thần hồn thể bất luận chiếm đoạt ai, cũng có thể hoàn mỹ thừa kế đối phương năng lực. Lẫn nhau chiếm đoạt loại chuyện này, đã chúng ta hắc giáp quân xử lý qua, nhưng quy mô như thế khủng bố, hơn nữa có thể chiếm đoạt đối phương năng lực, không gặp qua. Đồng nói, nhưng mà Khương Phàm hạ xuống, nói, Vũ ca, nếu không cách nào hoàn toàn giải quyết cái này hoa đoan, thành tiểu thí luyện chẳng cũng được à. Vừa nói, Khương Phàm hư không một chảo, trực tiếp lấy được một cái thần hồn thể, hóa thành một đạo năng lượng màu đen, lại có thể bị hắn hút vào bên trong cơ thể. Hạ Vũ ba người con ngươi có giúp một cái. Hạ Lợi cau mày nói, Phàm ca, ngươi, ta bị Viên Phong Sơn hành hạ ngàn năm, biết rất nhiều chiếm đoạt hồn lực biện pháp, hơn nữa ta vẫn là âm dương đôi hồn thể, không có gì tai hại. Khương Phàm vừa nói, Hạ Vũ mở trọng đồng, giúp hắn cha xem thân thể, phát hiện Khương Phàm chính là yếu ớt khu. Thân thể có người tức giận, cũng có hồn khéo léo đặc thù hơi thở. Khương Phàm giải thích, ta có tiên linh hơi thở, vậy có thể hấp thu hồn lực, thân thể có thể nhất niệm gian chuyển đổi hai loại lực lượng. Loại thể chất này, không chỉ là âm dương thể, càng có thể tiến hóa hôn nguyên thân thể. Hạ Lợi gật đầu nói, hắn đúng là nghe nói qua loại chuyện này, không nghĩ tới thật thấy Khương Phàm loại thể chất này. Đồng đột nhiên đề nghị, nếu Khương Phàm có thể hấp thu hồn lực, chúng ta không bằng liền ăn cắp hắc bảo sứ thành quả. Có thể. Hạ Vũ quả quyết đồng ý. Nhưng mà bọn họ tất cả không biết, rốt cuộc là ai đang làm đồ cưới. Hắc bảo sứ vốn là cực mạnh, người ở sau lưng hắn vật, tuyệt đối càng kinh khủng hơn. Coi như Hạ Lợi trở thành hôn nguyên sinh linh, ở hắc bảo sứ trong mắt, cũng bất quá là tiện tay là có thể đánh chết con kiến hôi. Là ai đang làm đồ cưới, hết thảy đều là ẩn số. Bốn người đồng hành, bắt đầu vô tình giết hại. Khương Phàm ở phía sau, không ngừng hấp thu hồn lực. Bất quá tốc độ cuối cùng là chậm, đồng chém giết thần hồn, hắn chỉ có thể hấp thu 10%. Chớ nói chi là Hạ Vũ và Hạ Lợi bên này. Một trang tiến nhiều hóa, ở Cửu Vũ địa phủ bầu trời, không ngừng tiến hành. Cửu Vũ địa phủ là luân hồi nhãn không gian, nơi này hết thể biến thành quả. Ở chỗ này sinh linh, liền cũng chẳng qua là bọn họ đồ cưới. Tất cả mạnh mẽ thần hồn thể, ở nơi này vô tận trong mây đen, không ngừng dung hợp thành hình, khí tức cường đại, làm người ta nhìn mà sợ. Số lượng chi nhiều, mênh mông như sao. Từ cổ chí kim, nơi này tụ tập nhiều ít thần hồn thể, sợ rằng không người nào có thể giải thích rõ. Hạ Vũ bốn người, một đường chinh chiến, cứng rắn là tàn mát, lom sâu vô tận mây đen bên trong. Đến khi Hạ Vũ kịp phản ứng, thoát khỏi trạng thái chiến đấu, là lúc đã chậm. Hắn và ngoài ra ba người, toàn bộ mất đi liên lạc. Hạ Vũ vận dụng tiên nguyên gia trì, hét lớn, "Đồng, Khương Phàm!" Quần quần tiếng sóng, trực tiếp đem trước mặt tiên quân cấp thần hồn, ngay tức thì tiêu diệt. Không người đáp lại. Hạ Vũ sắc mặt ngưng trọng, nói, "Đáng chết, giết." Hạ Vũ thanh âm, hấp dẫn vượt qua bảy cổ màu đen gió xoáy, nhanh chóng vọt tới. Hơi thở đều là không kém, thấp nhất đều là tầng 3 nửa bước hơi thở. Cảnh giới và Hạ Vũ kém không nhiều, nhưng mà thực lực, nhưng kém được xa. Sau đó một cổ gió đen đến sau đó, đi ra một vị người đàn ông đồ trắng, tay cầm trường kiếm, nói, "Đệ đệ, ngươi làm sao ở nơi này?" "Đại ca." Hạ Vũ ánh mắt híp lại, ngay tức thì mở trọng đồng, sắc mặt trở nên lạnh, cả giận nói, "Đáng chết, dám giả mạo đại ca ta, ngươi tự tìm cái chết." "Không hổ là trọng đồng người à?" Một mắt nhìn ra ta bản thể. Người đàn ông đồ trắng mới xuất hiện bất quá 3 giây, liền bị nhìn thấu. Hắn mặt mũi vằn mèo, hóa thành một đoàn hắc vụ. Cái này thần hồn thể, quỷ biết cắn nuốt nhiều ít thần hồn thể, trưởng thành là tầng 3 nửa bước tiên đế, còn có thiên biến vạn hóa loại thần thông này. Hắn liền vây tay, đầy trời hắc vụ hóa thành từng chuôi màu đen trường thương, sắc bén vô cùng. Hắn cười khẽ, "Đi, đánh chết vị này trọng đồng người, có thể nuốt trọn, ha ha, chỗ tốt vô cùng. Ngươi cảm thấy, ngươi có thể để giết ta?" Hạ Vũ cười nhạt. Người đàn ông đồ trắng khinh thường nói, "Ngươi ta tu vi giống nhau, ta chiếm đoạt vô số thần hồn thể, các tộc thần thông cũng sẽ, không tin không đánh lại ngươi." "Xin lỗi, ngươi có lẽ thật không đánh lại ta." Hạ Vũ trọng đồng phát động, hủy diệt lực, hóa thành từng luồng màu xám cho lực lượng, đầy trời màu đen trường thương, ngay tức thì hóa là cho tàn. "Diệt." Hạ Vũ môi mỏng khẽ nhúc nhích, trọng đồng lực rơi vào người đàn ông đồ trắng trên mình. Người đàn ông đồ trắng kêu thê lương thảm thiết trước, chỉ một chiêu, liền bị chém chết thành hư không. Nhưng là hồn của hắn lực, hàng loạt tán loạn, lại có thể không có bị hủy diệt lực hoàn toàn chôn vùi. Còn thừa lại 6 cổ gió đen, chính là 6 tôn mạnh mẽ sinh linh. Một đầu hắc hổ, dài đến trên 100 mét, thân thể cao đến mấy chục mét, tứ chi khỏe mạnh, cả người lộ ra khí tức hung ác. Hắc hổ há mồm, đem tất cả hồn lực hút vào trong miệng. Tầng 4 nửa bước tiên đế. Hạ Vũ trong tay xuất hiện một cái chuôi kiếm, chính là Vô Ảnh kiếm. Một kiếm chém ra, đầy trời ác liệt kiếm khí, coi như là tiên vương đi vào, cũng là hẳn phải chết không thể nghi ngờ. "Giết!" Hạ Vũ một tiếng khẽ quát, đầu này hắc hổ mới vừa bữa tiệc lớn dừng lại, còn chưa kịp phản ứng, liền thấy tươi đẹp một kiếm đánh tới. Hắn con ngươi phóng đại, thấy Hạ Vũ ngay tức thì đi tới trước mặt hắn, sau lưng liên tiếp tàn ảnh, không ngừng chồng lên nhau ở trên người hắn. Giống như vạn kiếm quy nhất kiếm chiêu, hóa thành khủng bố một kiếm. "Hống!" Hắc hổ giống giận, nhưng phát hiện hắn tu vi rõ ràng so Hạ Vũ còn cao, hết lần này tới lần khác không tránh thoát một kiếm này. Một kiếm oai, đem hắn chôn vùi thành tro. Hạ Vũ tay cầm Vô Ảnh kiếm, trọng đồng đảo mắt nhìn ngoài ra 4 tôn sinh linh. Tay cầm màu đen thiên cơ dù ông cụ, chậm rãi nói, "Một đời trọng đồng người, danh bất hư truyền, vượt cấp giết địch, quả nhiên yêu nghiệt. Mấy vị, cùng lên đi, cuối cùng ai mạnh ai nuốt hắn." Một đầu khác giao long màu đen, hơi thở khủng bố, giờ phút này lạnh giọng nói. 4 tôn sinh linh gật đầu. Hạ Vũ thực lực thật có điểm yêu nghiệt, hôm nay vừa mới bắt đầu, liền tiếp liền trong nháy mắt giết 2 tôn sinh linh. Bọn họ có lòng kiên kỵ, giờ phút này toàn bộ ra tay. Giao long màu đen thân thể dài đến mấy trăm mét, màu đen nhánh miếng vảy, cứng rắn vô cùng, ra tay gian, mang theo bá đạo khí tức kinh khủng. Tầng 6 nửa bước tiên đế cảnh. Bọn họ 4 cái, tu vi như nhau. Cao hơn chừng Hạ Vũ 2 cảnh giới. Hạ Vũ tay cầm Vô Ảnh kiếm, nhắm lại trọng đồng, nhất niệm gian, ngay tức thì mở mắt. Toàn thân khí thế chợt tăng. Một bước bước ra, hơi thở bạo tăng gấp đôi. Bước thứ 2 lần nữa bước ra, đi tới giao long màu đen trên thân thể, màu đen vảy nổ tung, máu thịt mơ hồ. À, cái này không thể nào. Giao long màu đen kêu thảm, hắn không thể nào tin nổi, Hạ Vũ hơi thở đột nhiên bạo tăng như thế khủng bố. Nguyên nhân, bọn họ không nghĩ ra. Hạ Vũ bước thứ 3 bước ra, giao long màu đen thân thể, trực tiếp cắt thành 3 đoạn. Ông cụ kinh giận dữ hét, đây là thật long cửu bước. Nhưng không nên như thế khủng bố à, mau ngăn cản hắn. Hạ Vũ sắc mặt lạnh lùng, ánh mắt lênh khốc, bước thứ 4 bước ra. Màu đen khổng tức lông vũ tứ tán, trọng thương tức giận lui về phía sau. Nhưng bước thứ 5 bước ra, màu đen khổng tức, chết. Giao long màu đen và màu đen khổng tức, toàn bộ ngay tức thì chết bất đắc kỳ tử. Khủng bố hồn lực, còn lại 2 vị căn bản không dám hấp thu. Bọn họ không nghĩ tới, liên thủ đánh tới, lại có thể rơi được kết cục này, 4 người đồng bạn bị giết. 2 người bọn họ một cây chẳng chống vững nhà, chỉ có thể rút lui. Bọn họ muốn đi, được xem Hạ Vũ thả không buông tha bọn họ. Hạ Vũ sắc mặt lạnh lùng, không nói lời nào, thứ sáu bước bước ra, trên mình khí thế lần nữa bùng nổ, dưới chân lại có thể xuất hiện chân long hư ảnh. Tựa như mỗi một bước rơi xuống, thì có một đầu thương long hư ảnh gầm thét, ngay tại Hạ Vũ dưới chân. Chân long chín bước. Đích xác là cái này long tộc bí mật bất truyền, nhưng đi qua thiên cương quyền 9 lần chiến lược gia trì. Uy lực kinh khủng, đã đạt tới vô cùng là biến thái bước. Thứ sáu bước bước ra, đuổi kịp chạy trốn ông cụ và bà lão. Ông cụ sợ hãi hô, trọng đồng đại nhân tha mạng à. Vợ chồng ta khổ tu không dễ, mời đại nhân tha mạng. Bà lão đầu đầy tóc bạch kim, trong mắt tràn đầy sợ hãi. Bành. Bước thứ bảy bước ra, tất cả hết thể thành không. Hạ Vũ ánh mắt bình tĩnh, mình tu luyện mấy ngàn năm, biết loại chuyện này nên xử lý như thế nào. Sống chết đại địch, chính là gián độc, đánh rắn không chết ngược lại còn bị hại. Hơn nữa bọn họ cũng không phải là người tốt lành gì, lẫn nhau chiếm đoạt có được lực lượng, cái này gọi là tu hành không dễ. Đại chiến sau này, nơi này tràn đầy đậm đà hồn lực. Vô số thần hồn thể, chen chúc tới, đi tới nơi này. Hồn lực đại dương, liền giống như những thứ này cấp thấp thần hồn thể nguồn gốc sinh mệnh. Hạ Vũ cao mày, một chỉ điểm ra, thương long bóng dáng gầm hét lên. Thương long chỉ. Hạ Vũ tu vi đến nửa bước tiên đế cảnh. Thân thể hoàn toàn có thể điều động trong huyết mạch tổ long hồn và kỳ lân tổ hồn lực lượng. Nếu như đoán không sai nói, tổ long hồn và kỳ lân tổ hồn, khi còn sống chính là hôn nguyên sinh linh. Hai cái hôn nguyên dấu vết, ngay tại mình trong cơ thể. Còn như Hạ Vũ, hắn căn bản không phải hôn nguyên sinh linh. Tiên thiên hôn nguyên sinh linh không phải, hậu kỳ hôn nguyên sinh linh càng không phải là. Năm đó Hạ Vũ ngang trời xuất thế, xuất hiện ở thiên giới, tất cả mọi người đều không biết hắn thân phận. Giờ phút này, mây đen bên trên. Thương long gầm thét, hàng loạt thần hồn bị đánh chết. Nhưng mà thần hồn thể, liền giống như con kiến hôi, như châu chấu vậy căn bản giết không xong. Hạ Vũ lo lắng xảy ra ngoài ý muốn, nghiêng đầu hướng xuống, muốn rời khỏi khu vực này, xem có thể hay không ở phía dưới cùng Khương Phàm bọn họ hội hợp. Bất quá một cái bóng đen, uyển như quỷ mị, xuất hiện ở Hạ Vũ trước mặt. Hắc bào sứ. Hắn chắp tay không người cung kính nói, áo bào đen gặp qua trọng đồng đại nhân. Dự định đối với ta ra tay sao? Hạ Vũ ánh mắt hơi lạnh. Hắc bảo sứ vội vàng nói, thuộc hạ không dám, hắc điện bảy vị đại nhân, đã thuộc về kỳ núi, thuộc hạ phụng mệnh cung thỉnh trọng đồng đại nhân trở về. Cút. Hạ Vũ cả người chấn động một cái, tựa hồ chịu ảnh hưởng. Hắn trong thức hải, cửu sắc hoa hơi đung đưa, bị giam cầm lánh khốc tiểu nhân, tựa như ảnh hưởng Hạ Vũ thân thể, nói ra một chữ. Hắc bảo sứ cả người chấn động một cái, không dám nhìn thẳng đỉnh đầu hai đạo lánh khốc vô tình ánh mắt. Hắn vừa định đi, nhưng Hạ Vũ lấy lại tinh thần. Đột nhiên nói, mang ta đi qua. Ùm. Hắc bảo sứ sững sốt một chút, không rõ ràng làm sao nghe được hai loại thanh âm. Nhưng Hạ Vũ đột nhiên nói, mở ra luân hồi nhãn, thả bọn họ đi ra ngoài. Luân hồi nhãn, chính là luân hồi đại nhân nắm giữ, tiểu nhân không làm được. Hắc bảo sứ nói. Chương 2328, vì trở về. Hạ Vũ cười nhạt, phải không, ngươi thật lấy là bổn vương không khôi phục trí nhớ, đem ta cố nhân, toàn bộ mang ra khỏi nơi này. Nếu không hậu quả chính ngươi lường được. Lạnh lùng lời nói, để cho Hắc bảo sứ toàn thân run lên. Hắn gần như sợ hãi nói, trọng đồng đại nhân, những người này là Hắc điện ba vị đại nhân coi trọng, tương lai hẳn giống, thả đi một cái, thuộc hạ cũng khó thoát khỏi cái chết à. Ta giải thích, không để cho ngươi thả người xung quanh, đem bạn ta toàn bộ để cho chạy, đổ vào một cái, ta có thể bảo đảm ngươi hẳn phải chết. Hạ Vũ hôm nay ở cáo mượn oai hùng. Mình có thể xác định, mình trong lúc vô tình giác ngộ bất ngờ hồ đồ tu luyện công pháp chính là tam sinh đạo quyết. Trong thức hải, cựu sắc hoa trói buộc tiểu nhân chính là mình trước kia mạnh nhất nhất thế. Kiếp trước, kiếp này, Hạ Vũ toàn bộ có. Nếu như tương lai thân xuất hiện lại, ba tôn dung hợp chính là tam sinh đạo quyết đại thành ngày. Kiếp trước, kiếp này, tương lai, ba tôn hóa là một người, độc đoán vạn cổ. Suy nghĩ một chút cũng khủng bố. Quả nhiên, đệ nhất trọng đồng người cái này đồng thời nhân vật mới là hoàn vũ bên trong kinh khủng nhất một nhóm người vật à. Bọn họ mới là đỉnh cấp, mỗi tôn sinh linh, cũng là chân chánh to lớn người tài, có riêng nói. Hắc bảo sứ đích sắc có thể ở cửu u địa phủ, tới lui tự nhiên, không bị hạn chế. Hắn chỉ có thể ra tay, nhất niệm mà động, hóa thành phân thân, dẫn dắt Hạ Vũ bằng hữu rời đi nơi này. Còn như trên bảng kỳ lân đại đa số người, hiển nhiên là không thể nào rời đi. Hắc bảo sứ nhiệm vụ, chủ yếu là tiếp Hạ Vũ. Hắc điện. Hạ Vũ và Hắc bảo sứ biến dạng hư không, lần nữa đi tới chỗ này. Trước Hạ Vũ và đồng, cũng suy đoán hắc trong điện, tất nhiên có so ba đại tà linh kinh khủng hơn sinh linh. Hôm nay, một lời thành sấm. Hạ Vũ đặt chân hắc điện, ba đại tà linh liền tại đại điện bên trong. Tiên thiên hôn nguyên huyết linh, vẫn là trẻ em hình dáng, có chút yếu ớt, ánh mắt đỏ như máu lộ ra oán hận và sợ hãi. Còn có Xích Luyện Lửa, trước bọn họ bị Trộm Đế bị thương nặng, đến nay không có khôi phục như cũ. Bạch Tiêu Thiên Thú, không nhìn thấy. Hạ Vũ lạnh lùng nói, các ngươi hai cái, quả nhiên còn chưa có chết. Đại nhân, bất quá là hai cái nhỏ đồ chơi, không cần để ý, mời theo thuộc hạ tới. Hắc Bảo Sứ ánh mắt hơi lạnh, nhẹ liếc về Xích Luyện Lửa và Huyết Linh một mắt. Hai tên cả người run rẩy, túi đầu rời đi. Hắc điện phía trên nhất, một tấm màu đen cái bàn tròn, bảy cái ghế, hôm nay không kéo kéo. Hắc Bảo Sứ không tư cách vào tới, đưa Hạ Vũ tới cửa, nói, đại nhân mời vào. Hạ Vũ sắc mặt ngưng trọng, không dám khinh thường chút nào, tiến vào bên trong. Bảy cái ghế ngay tức thì sáng lên, xuất hiện ba cái mông lung bóng người, không cách nào thấy rõ. Bên trái trên ghế, truyền tới hùng hậu giọng nam, uy nghiêm nói, trọng đồng, ngươi tới. Nếu đến, liền ngồi đi. Một vị khác nho nhã giọng nam, dửng dưng nói. Ba tôn sinh linh, đều là không lọt bản thể, giờ phút này vừa nói. Cuối cùng một vị, hiển nhiên là một tôn phái nữ, nàng mông lung dáng người, loang thoáng có thể gặp, mắt ngọc mày ngài, cười xinh đẹp một tiếng, đối với Hạ Vũ nhẹ khẽ gật đầu. Hạ Vũ mạnh trống, cảm nhận được cái này ba tôn sinh linh, kinh khủng hơi thở. Hạ Vũ lạnh lùng nói, các ngươi ba vị cho đòi ta trở về, vì chuyện gì? Luân hồi, đây là ngươi chủ ý, trước sau triệu hồi bổn tôn cùng trở về, ngươi mà nói. Hung hậu giọng nam lạnh nhạt nói. Nho nhã nam tử không ra ngoài dự liệu, chính là áo bào đen trong miệng vị kia luân hồi đại nhân. Vạn giới hoàn vũ, trải qua vô số năm tháng chìm nổi, cất giấu không muốn người biết nhân vật đáng sợ. Nho nhã nam tử cười khẽ, ta kêu các vị trở về, dĩ nhiên là thời cơ đã đến. Người thời cơ đã đến, bổn tôn các người còn chưa tới đây. Hung hậu giọng nam lộ ra bất mãn. Bởi vì bảy chỗ, mà nay vắng mặt một nửa người, tại chỗ vẫn bị luân hồi vương khai ra. Duy nhất cô gái, nàng ngôi anh đảo khẽ nhúc nhích, đích xác, trọng đồng vẫn chưa hoàn toàn thức tỉnh. Cái này nhất thế, hắn mới là người chủ đạo, hắn chưa xong toàn hồi phục, tại sao thời cơ chín muồi nói đến? Ừ. Hạ Vũ con ngươi mau chóng xúc, hiển nhiên nghe hiểu bọn họ nói. Chuyện mình trạng thái, hoàn toàn không cách nào lừa gạt được bọn họ. Hơn nữa bọn họ, mưu đồ sự việc, tuyệt đối là khiếp sợ vạn cổ việc lớn. Luân hồi lắc đầu nói, ta mắt đã mở, tiên cấm 10 tuyệt đã khởi động, để lại cho ngươi cùng thời gian không nhiều lắm, ngươi cùng tự cân nhắc. Tiên cấm 10 tuyệt, là năm đó chúng ta 7 người chung nhau bày. Mà nay ngươi tự tiện cưỡng ép mở, ngươi tốt nhất suy nghĩ một chút, cùng tiếp theo mấy vị trở về, ngươi giải thích thế nào đi. Hung hậu giọng nam lộ ra bất mãn. Cô gái cười khẽ, lạc lạc, sợ rằng trọng đồng đã bất mãn. Bá. Người xung quanh ánh mắt rơi vào Hạ Vũ trên mình, cuối cùng luân hồi khẽ gật đầu một cái, nói, cùng hắn trở về, không chỉ là vì sao năm tháng, chúng ta liền vô số năm, cái này nhất thế, ta phải toàn lực đánh một trận. Ngươi một mình đánh một trận, hẳn phải chết. Cô gái khẽ gật đầu một cái. Bọn họ cái nhóm này sinh linh, có thể nói là hoàn vũ bên trong, mạnh nhất xưa nhất một nhóm sinh linh. Trong chỗ ưu minh, có thể thấy nào đó đoạn tương lai thời gian, hoặc là nói có thể cảm giác được mình vận mệnh. Cũng có thể thấy, hoàn vũ dưới, tinh cầu vạn tộc vận mệnh. Tu vi đạt tới kinh người bước, năng lực chính mình đã vượt qua tầm thường sinh linh tưởng tượng. Lần này hội nghị, càng giống như là luân hồi một người truyền lời. Hắn cố ý phải làm, không người có thể cản cản. Chẳng qua là thông báo tất cả mọi người tại chỗ. Hạ Vũ ngưng tiếng nói, ngươi muốn làm gì? Độc đoán vạn cổ. Luân hồi nhãn mâu hiện lên 6 hắc động, thả ra đáng sợ hơi thở. Hạ Vũ thân thể chấn động một cái, ho ra máu lui về phía sau. Trong thức hải, cựu sắc hoa nhẹ nhàng đung đưa, thả ra năng lượng, bảo vệ Hạ Vũ. Ước chừng một chút hơi thở, thiếu chút nữa chấn giết Hạ Vũ. Trong thức hải, cựu sắc hoa tiểu nhân, ngay tức thì mở ra lánh khốc ánh mắt, một đạo lánh khốc thanh âm. Tựa như xuyên thấu qua vạn cổ, thông qua thời gian sông dài chuyển tới. Hắc điện bảy vị, cách chức luân hồi. Ước chừng 8 chữ, xuyên thấu qua vạn cổ, thanh âm là ai, Hạ Vũ không đoán được. Những người còn lại đều là cao mày, hiển nhiên không rõ ràng. Luân hồi cười to, ha ha, năm đó mời ta gia nhập là ngươi, mà nay đuổi ta vẫn là ngươi, thật không thẹn ngươi bá vương tên à. Cái này 8 chữ sau khi xuất hiện, không có bất kỳ đáp lại. Cô gái than nhẹ, luân hồi, ngươi đây là cần gì chứ? Ngươi động trọng đồng, biết rõ sẽ kinh động nó, rơi được kết quả như thế, tội gì? Hung hậu giọng nam Xích Đêm, khẽ gật đầu một cái, cảm thấy đáng tiếc. Luân hồi lạnh lùng nói, các ngươi thật lấy là, tương lai cái này hai người, sẽ liên thủ với chúng ta phá vách, ngây thơ. Ta tự tiện khởi động tiên cấm 10 tuyệt, hắc điện nhất định không tha cho ta, ta động trọng đồng, bất quá là xem hắn cái này tôn bá vương chết chưa. Lời nói rơi xuống, luân hồi bóng người tiêu tán. Rất hiển nhiên, hắn sau này rời đi. Lại nữa thuộc về hắc điện nhóm. Hắc trong điện, ba đại tà linh đứng đầu, Bạch Kiêu Thiên Thú bị hắn mang đi, ngoài ra hai tôn tà linh, giống như Luân Hồi Thú Cưng và Hắc Bảo Sứ cùng chung rời đi. Xích Đêm ngưng tiếng nói, hai vị, Luân Hồi tự tiện mở tiên cấm 10 tuyệt, để lại cho chúng ta thời gian không nhiều lắm, sớm chuẩn bị đi, bỏ qua, chính là vĩnh viễn bỏ lỡ. Rõ ràng, ngươi đi trước, ta và Trọng Đồng có lời muốn nói. Cô gái nói, hùng hậu giọng nam sâu xem nàng một mắt, khẽ gật đầu một cái than nhẹ, ngươi tự thu xếp ổn thỏa. Bên trong đại sảnh, chỉ còn lại Mông Lung đẹp thướt tha bóng người, nhìn về phía Hạ Vũ ánh mắt, tràn đầy chịu mến, cùng với yếu ớt chua xót. Nàng ngôi anh đảo khẽ nhúc đích, Trọng Đồng, ngươi rốt cuộc trở về. Ngươi là ai? Hạ Vũ nói, ước chừng ba chữ, làm tình cảnh không khí ngột ngạt. Nàng thê lương cười một tiếng, ta là ai? Vạn cổ mà qua, ngươi vì nàng, buông tha trí tôn vị, buông tha tất cả quang vinh cùng với tôn nghiêm, đã từng là hết thảy, ngươi thật chẳng lẽ phân nửa đều không nhớ? Xin lỗi. Hạ Vũ đối với những thứ này số mệnh dây dưa, chẳng muốn đang truy xét. Ước chừng hai chữ, làm nàng ảm đạm thần thương, ôn nhu nói, được rồi, tiên cấm 10 tuyệt đã khởi động, ngươi trân trọng. Tiên cấm 10 tuyệt khai sáng, là vì cái gì? Hạ Vũ gặp nàng phải đi, ngưng tiếng hỏi. Vì trở về, vì Hắc Điện sinh linh, lần nữa trở về có thể trong thời gian ngắn, khôi phục năm xưa đỉnh cấp chiến lược, công thành ngày đó, nghịch loạn vạn cổ, xây lại trật tự. Lời của cô gái tiếng nói, yếu ớt truyền tới. Nàng không có bất kỳ dấu dếm, giải đáp Hạ Vũ nghi ngờ. Chỉ có nàng tầng thứ này sinh linh, mới sẽ biết, cái này một tầng thứ người ở mưu đồ cái gì, mục đích là cái gì. Hạ Vũ cả người chấn động một cái, không cách nào tưởng tượng. Cái nhóm này sinh linh, khủng bố đến nơi này vậy bước. Ước chừng chỉ một lần trở về, hơn nữa trở về ngày, thì phải lấy cửu ưu địa phủ tất cả thần hồn làm giá, thành tựu bọn họ lực lượng nguồn. Cửu ưu địa phủ mấy cái kỷ nguyên xuống, có khủng bố số lượng thần hồn thể. Hôm nay những sinh linh này, lại có thể dám làm như vậy. Hạ Vũ hít sâu một hơi, nhìn lẻ loi phòng khách, biết mình lần này là ngẫu nhiên, được biết cái này lớn nhất bí mật. Bên ngoài, áo bào đen cung kính nói, Trọng Đồng đại nhân. Ngươi không phải đi rồi sao? Hạ Vũ kinh ngạc nói. Hắc Bảo Sứ lạnh nhạt nói, thuộc hạ vô hình không thể, nhất niệm có thể hóa thân dù sao cũng. Hiểu, lúc trước đi chính là phân thân, ngươi bản thể là ai? Hạ Vũ có chút hiếu kỳ. Hắc Bảo Sứ cười không nói, chuyện này hắn căn bản không biết nói. Hơn nữa sẽ không nói cho bất kỳ người nào biết. Bản thể hắn không ra, gặp phải bất kỳ địch thủ, coi như không địch lại, tự thân vậy sẽ không phải chịu bất kỳ tổn thương. Bổn tôn không chết, liền có thể vĩnh hằng tồn tại. Hạ Vũ khẽ thở dài, cái này Hắc Điện lực sinh linh, quả nhiên không một một người đơn giản à. Dĩ nhiên, đại nhân cái này là muốn đi đâu? Hắc Bảo Sứ nói. Hạ Vũ đi tới bên ngoài, xem hướng ra phía bên ngoài vang vang bầu trời, lông ngống tuyết rơi nhiều tung bay, là Bạch Tiêu Thiên Thú làm. Hạ Vũ nói, tùy ý đi tới lui, đúng rồi, tiên cấm 10 tuyệt khởi động, Bạch Tiêu Thiên Thú còn nhằm vào tiên giới làm gì? Cái này thuộc hạ không biết, hẳn là Luân Hồi đại nhân ý đi. Hắc Bảo Sứ vừa nói. Hạ Vũ ánh mắt híp lại, mở Trọng Đồng, nhìn về phía cái này. Kết quả Trọng Đồng nhìn thấu dưới, Hắc Bảo Sứ liền giống như một cái hư không. Trọng Đồng mắt, có thể coi thường hết thể cấm chỉ, nhìn thấu bất kỳ bản chất của sự vật. Nhưng Hắc Bảo Sứ là tình huống gì, Trọng Đồng dưới, chính là hư không. Coi như hắn là phân thân, cũng cần lực lượng quy luật làm chủ của ta. Hắn tại sao có hư không? Hạ Vũ trong mắt thoáng qua sạch bóng, không có hỏi nhiều, biết Hắc Bảo Sứ không có trả lời mình. Cái này hắc trong điện sinh linh, tuyệt đối không có một cái mặt hàng đơn giản. Hạ Vũ đột nhiên hỏi, Hắc Bảo Sứ, ngươi là khi nào thì bắt đầu tu luyện? À, cái vấn đề này, thuộc hạ cũng không nhớ rõ. Hắc Bảo Sứ lắc đầu nói, lại là một cái mơ hồ câu trả lời. Biết rõ Trọng Đồng đứng hàng Hắc Điện 7 vị một trong, Hắc Bảo Sứ còn đang giấu giếm. Chương 2329, đi chúc thọ. Cái này có chút kỳ quái. Hạ Vũ nhìn hắn, luôn cảm giác là lạ ở chỗ nào. Hắc Bảo Sứ có thể qua lại ở đây, Hắc Điện 7 vị tới giữa, truyền đạt lẫn nhau giữa bí mật. Hơn nữa còn tồn tại hồi lâu, tuyệt đối là một tôn lão quái vật. Đừng xem hắn thái độ phía dưới, thực lực tuyệt không thể khinh thường. Hạ Lợi và Đồng đều nói qua, năm đó thời kỳ toàn thịnh và hắn đã giao thủ, kết quả thảm bại. Nhưng Hạ Vũ và Đồng là tám bộ thiên tướng à. Hạ Lợi lại là đại ma vương, thiên giới thiên vương vị trí đầu não, thiên tôn dưới người thứ nhất. Kết quả không phải Hắc Bảo Sứ đối thủ. Trước mặt Hắc Bảo Sứ, càng bất quá là hắn bổn tôn một đạo phân thân. Một đạo phân thân còn như vậy, nếu như bổn tôn, sợ là không kém gì thiên giới xưa nhất thiên tôn đi. Suy nghĩ tỉ mỉ khủng bố. Hạ Vũ trong mắt thoáng qua sạch bóng, biết cơ hội bỏ qua, cũng chưa có. Phải từ cái này trong miệng, hơn bộ ra điểm tình báo.

tạm biệt trường môn cốt. Giờ phút này, một người trung niên người đàn ông, gầy nhom sắc mặt khó khăn xem. Hắn dĩ nhiên biết trường môn cốt nói ai, dĩ nhiên chính là mà nay tiền giới, vị kia ánh sáng vạn trượng một đời hùng chủ. Hắn gầm lên, ngươi cái này nghịch tử, cũng không nên thả ngươi đi ra, lôi đi. Đợi một chút, xin lỗi, ta tìm trường môn huynh có chút chuyện riêng, tiền bối có thể hay không cho ta một chút thời gian. Hạ Vũ đột nhiên đứng ra, chắp tay khiêm khiêm nói. Người đàn ông trung niên chủ ý, thì phải để cho người lôi đi trường môn cốt, tỉnh xấu hổ mất mặt. Hắn cau mày nói, tiểu cốt uống nhiều rồi, bất tiện nói chuyện, cùng hắn tỉnh rượu tới rồi hay nói. Ta nói, ta tìm hắn có chuyện. Hạ Vũ đột nhiên đi ra, sắc mặt hơi lạnh. Người đàn ông trung niên thân thể chấn động một cái, nhìn Hạ Vũ đẹp đẽ mặt mũi, làm hắn cảm giác có chút quen mắt. Nhưng Hạ Vũ hơi thở tiết lộ một chút, để cho người đàn ông trung niên áp lực đột nhiên tăng, thiếu chút nữa quỳ xuống đất. Hắn nhưng mà tiên vương, vị trẻ tuổi này tu vi tuyệt đối ở trên hắn. Chỉ sợ là trên bảng kỳ lân thiên tài. Người đàn ông trung niên trường môn đông, biết trường môn cốt thiên tư bất phàm, lúc còn trẻ phân ly, tự nhiên biết không thiếu thiên tư yêu nghiệt hạng người. Biết trên bảng kỳ lân thiên tiêu, vậy không kỳ quái. Trường môn đông không khỏi nói, nếu có việc lớn, các ngươi người tuổi trẻ nói, xin lỗi, để cho các vị chê cười. Nơi đó, trường môn huynh phong tư không giảm năm đó à. Có người tiến lên chắp tay vừa nói. Trường môn đông chỉ có thể ứng đối, hơi liếc về hướng Hạ Vũ, còn có Hạ Vũ sau lưng đi theo 8 người, giống như thuộc hạ, lại có thể đều là tiên vương. Hạ Vũ nhìn trước mặt, chán trường hơi thở nồng đậm người tuổi trẻ, nằm ở trên bàn nhỏ giọng lẩm bẩm. Đã từng là trường môn cốt, hạng hăm hở, đồng bối trong đám người tuổi trẻ tài năng xuất chúng. Hắn ở trong minh quân, bàn tay dù sao cũng đại quân, trên bảng kỳ lân thiên tài, cũng được tránh mũi nhọn. Hắn đã từng, khí chất như trích tiên, con mắt sáng ngời, là một vị trên tướng mạo giai thiên tri tiêu tử. Mà nay mặt đầy chán trường khí, áo khoác không biết bao lâu không đổi, tràn đầy bụi bặm, tóc xốc xếp, cả người mùi rượu ngất trời. Hạ Vũ ánh mắt không đành lòng, đưa tay khoác lên bả vai hắn, nói, trường môn, là ta đến thăm ngươi. Ngươi thương thế sao nặng như vậy? Hạ Vũ tức giận, khoác lên trường môn cốt trên vai, ngay tức thì cảm nhận được trong cơ thể hắn hỏng bét thương thế. Vượt qua 7 đạo không cùng thuộc tính lực lượng, ở trong cơ thể hắn tàn phá, nguyên bản bích ngọc không tì vết tiên thân thể, hình cung nửa phế, hơn nữa năm đó tiên vương tu vi, không còn gì vô tổn. Đây rõ ràng là bị người phế. Hạ Vũ ánh mắt hơi lạnh, sát khí lăng nhiên, nhìn về phía trường môn đông. Trung quanh thiết một khuê các người, tay trái ngay tức thì đồng loạt xuất hiện một chuôi màu đen loan đao. Loan đao hơi xuất hiếu, sắc bén kinh người, thiết huyết sát khí lại là kinh người. Thu. Hạ Vũ lạnh lùng nói. Trường môn cốt nhưng thông suốt ngẩng đầu, nhìn về phía quen thuộc xa lạ tóc bạch kim mặt mũi, hắn khàn khàn thất thanh nói, lao đại. Là ngươi tới sao? Là ta, đến thăm ngươi, đứng lên, nói cho ta, vết thương trên người của ngươi chuyện gì xảy ra? Hạ Vũ xưa nay trí tỉnh tới tính. Những năm này liên tục chinh chiến, gặp được tất cả loại sự việc, nhưng là những năm và Hiên Vũ phá bọn họ, bạn cùng trường mấy năm. Đám tiểu tử này cả ngày đi theo mình, đã từng cho mình mang đến qua sung sướng. Mà nay trường môn cốt bị phế, trong cơ thể vượt qua 7 cổ lực lượng tàn phá, bị Hạ Vũ một trường thanh trừ sạch sẽ. Trường môn cốt lắc đầu nói, ta không có sao, không nghĩ tới còn có thể lại nhìn thấy ngươi. Ngươi tu vi, là các ngươi trường môn tộc phế. Hạ Vũ hỏi. Trường môn cốt gật đầu, năm đó lớn như vậy sai, ta có thể giữ được một mạng, đã là kỳ tích. Là ta sai, làm liên lụy các ngươi. Hạ Vũ thấp giọng nói. Trường môn cốt lắc đầu nói, mọi người nội tâm đều không trách ngươi, đổi lại là ta cũng không chọn được. Sau lưng ngươi như vậy nhiều huynh đệ, ngươi không có lựa chọn khác, phải làm như vậy, bất quá có thể lần nữa thấy ngươi, ta cũng yên tâm. Ừ à, chúng ta trường môn nhất tộc đại thiên tài, đây là cùng ai lừa tình nói chuyện phiếm đâu, sao còn khóc. Một vị âm nhu nam tử, vịt giọng châm chọc cười. Hắn dẫn đầu đi tới, sau lưng còn đi theo trường môn nhất tộc người tuổi trẻ. Đạt hơn 30 người, đều là ánh mắt châm chọc khinh thường. Hiển nhiên trường môn nhất tộc tranh sáng tranh tối trẻ tuổi một đời, không thể so với bất kỳ thế lực quá nhiều thiếu. Năm đó trường môn cốt phạm xuống sai lầm lớn, bị phế sau đó, từ thiên tài siêu cấp đám mây rơi xuống, trở thành phế vật. Càng gặp phải đã từng khinh thường phế vật, từng cái một làm nhục. Làm nhục đã từng là thiên tài siêu cấp, làm bọn họ rất có cảm giác thành tựu. Hạ Vũ đỡ trường môn cốt, nói, ngươi tổn thương, chính là những người này làm sao? Không phải, lão đại, chớ làm loạn. Trường môn cốt quá rõ, trước mặt vị này tóc bạch kim thiếu niên là ai? Lấy hắn nóng nảy, thấy mình như vậy, khẳng định sẽ đại khai sát giới. Cuối cùng chiến cuộc mở rộng, xích diễm quân bị hắn điều tới, toàn bộ trường môn nhất tộc cũng phải bị tai họa diệt môn. Trường môn cốt gắt gao bắt Hạ Vũ cánh tay. Hạ Vũ biết nội tâm hắn lo âu, nói, yên tâm, ta sẽ không quá mức lửa, những năm này ngươi chịu sỉ nhục, ta vì ngươi tắm rửa, ta Tiên Vương ban huynh đệ, còn không phải là một ít con mèo, con chó có thể tùy ý khi dễ. Lão đại, Trường Môn Cốt trong mắt đỏ bừng, gặp Hạ Vũ còn thừa nhận hắn cái này huynh đệ, môi đều run rẩy. Âm nhu nam tử cố làm khoa trương diễn cảm nói, ai nha, ta Trường Môn nhất tộc thiên tài siêu cấp, người này giống như một cô gái nhỏ tựa như khóc sướt mướt, cái này không tốt lắm à. Ha ha, tiếng cười không chút kiên kỵ, dẫn động chung quanh không ít người lộ ra nụ cười, rối rít xem ra. Một vị thiếu niên khinh thường nói, hừ, một phế vật, có thể cùng phế vật làm bạn người, so sánh cũng không khá hơn chút nào. To gan, càn rỡ, Hạ Vũ sau lưng, Thiết Mộc Khuê cùng Xích Diễm quân tướng lãnh cao cấp, khí thế kinh người, rối rít rút ra giữa eo màu đen loan đao, sắc bén đao mang, lộ ra lạnh lùng sát khí. Không ít người rối rít lui tới, nhìn chằm chằm cái này màu đen loan đao, tỉ mỉ nhìn. Trong sân, có một vị ông cụ tóc trắng, thân thể còng lưng, run rẩy kinh thanh nói, xích, xích, thu. Hạ Vũ đột nhiên quát lạnh, lời nói tức quân lệnh. Thiết Mộc Khuê bọn họ, lúc này mới thu hồi Xích Diễm chiến đao. Hạ Vũ lạnh lùng nói, tiểu cốt mặc dù bị phế, nhưng cũng không phải cái gì con mèo, con chó có thể chết nhục, hắn năm đó bản tay dù sao cũng tinh nhuệ lúc đó, các ngươi sợ liền sách dạy cũng không xứng. Lúc này không giống ngày xưa, từ cổ chí kim không biết nhiều ít thiên kiêu nhân vật, có thể lưu danh thiên cổ, lưu danh sử sanh lại có mấy cái. Âm nhu nam tử Trường Môn giáo, Dường Dưng vừa nói. Khác một tầng ý chính là, Trường Môn cốt dưới so sánh, cũng không coi vào đâu. Hạ Vũ lạnh nhạt nói, vậy theo ngươi nói, đương thời ai có thể lưu danh sử sanh? Trong thế hệ trẻ, ta cho rằng không một người có thể. Trường Môn giáo giọng cùng ông. Lời này làm Thiết Mộc Khuê bọn họ, mắt lộ sát khí. Bởi vì bọn họ lúc này mới làm nhục Hạ Vũ. Đường đường bất bại thần thoại, Xích Diễm quân chủ, làm sao không có thể lưu danh sử sanh? Ngày sau sợ rằng toàn bộ tiên giới, vô số năm sau cũng sẽ nhớ danh tự này. Lời này làm chung quanh tân khách, cũng là khẽ cau mày một cái. Cảm giác cái này Trưởng Môn giáo quá cuồng ngông. Tiên giới cái này một đời người tuổi trẻ, không nói cái khác, vẹn vẹn là trên bảng kỳ lân nhân vật thiên tiêu, mỗi một cái đứng ra, đều là tài ngút trời. Hôm nay hắn lại dám như vậy lời bình. Trưởng Môn cốt lên tiếng nói, lão đại, đừng tìm bọn họ tranh luận, đi tới nơi này, ta vốn nên một tận tình địa chủ. Người ta gian, liền không cần khách khí như vậy. Hạ Vũ vừa nói, ánh mắt chừng quét nhìn một mắt, rất ít một nhóm người, rối rít túi đầu xuống, không dám nhìn thẳng. Những người này rõ ràng nhận ra thân phận mình. Hạ Vũ cười khẽ, cùng đời trong đám người tuổi trẻ, không người đạt được ngươi một câu đánh giá, đạo huynh tu vi thông huyền chứ. Bất tài, đại la tiên quân đỉnh cấp kỳ tu vi. Trường Môn giáo ngạo nghễ nói, ở hắn tuổi này, trở thành đại la tiên quân, ngày sau đã có hy vọng, đánh vào thái ớt tiên vương cảnh. Hạ Vũ lạnh nhạt nói, vừa vặn, vậy thì mời đạo huynh dạy bảo hai chiêu, ta cũng muốn xem, Trường Môn nhất tộc thiên tài, thực lực là hay không xứng với thân phận. Có thể, mời. Trường Môn giáo chắp tay, đi về phía cách đó không xa võ tướng đài. Đây là Trường Môn nhất tộc, xoay người thiết lập tỷ võ đài, trên đài có thể giải quyết hết thệ thủ án. Thiết Mộc Khuê không khỏi thấp giọng nói, quân chủ, cái này cùng phế vật, không cần ngài ra tay, ta tới. Quân chủ, nghĩ lại. Cái khác bảy vị tướng lãnh cao cấp, rối rít lên tiếng. Thanh âm chỉ có bọn họ mấy vị nghe được gặp. Trên đài, Trường Môn giáo lạnh nhạt nói, làm sao? Đạo huynh chẳng lẽ là sợ chiến? Hừ, ngươi thực lực, còn không cách nào để cho công tử nhà ta ra tay, ta tới gặp ngươi. Thiết Mộc Khuê mũi chân nhẹ một chút mặt đất, bóng người giống như bóng đen, ngay lập tức đi tới trên đài. Trường Môn giáo sắc mặt hơi lạnh nói, đạo huynh đây là đang xem thường ta sao, ngươi không được, phái cái nhà nô, là mấy cái ý. Phái ta lên, là xem cao ngươi. Thiết Mộc Khuê thời gian đảo mắt, phóng thích tự thân khí thế hung hãn. Một cổ thiết huyết phóng khoáng khí thế, phóng lên cao. Nhìn bằng nửa con mắt bốn phương, bá đạo vô cùng. Hơi thở này làm tất cả người trong lòng giật mình. Không cần suy nghĩ nhiều, là cái người cũng có thể cảm giác được, chỉ có quân đội hổ tướng mới có thể có cái này loại khí khái. Trước mắt tiên giới, có thể có cái này loại hổ tướng, Đông Nam Tây Bắc cộng thêm Hà Nam. Hà Nam, xưa nay đầm rồng hang hổ, có một cái thần bí bảo vệ quân, tên Thiên Lang, đáng tiếc cần phòng ngự cổ ma giới, tuyệt đối không cách nào tới nơi này. Phía đông ngược lại là có một cái vạn năm đại giáo. Tin đồn giáo chủ là lấy võ lập giáo, xuất thân quân đội, là vị cao nhất chiến thần, lai lịch thần bí. Tên Lam Linh Quân. Đáng tiếc bên kia cùng tiên giới các thế lực lớn, cơ hồ không đi động, càng không thể nào phái người tới nơi này chúc thọ à. Chẳng lẽ là phía Tây Ngân Lân nhất tộc? Ngân Giáp Quân uy danh hiển hay à? Tất cả mọi người đều đang suy đoán,

Dị tộc cấu kết tiên giới thế lực, muốn hồi sinh chiến đoan, ta tuyệt đối cấp xuất thủ trước, diệt những dị tộc này. Hạ Vũ vừa nói. Đồng tao mày nói, Hắc Điện chi mê, cửu ưu địa phủ tiên cấm 10 tuyệt, việc lớn một kiện tiếp theo một kiện, chúng ta đi đối phó dị tộc, không tốt sao? Không, dị tộc và chúng ta xích diễm quân có huyết cửu, hiện tại bất diệt, chờ sau này ba đại tà linh bộc phát ra hòa đoan, chúng ta ắt phải toàn lực ứng đối, dị tộc sau lưng cho chúng ta nhất kích, đó mới có thể chết người. Hạ Lợi tất mắt đen, lộ ra lạnh lùng sát khí. Hoàng Thiên bọn họ rối rít gật đầu, hiển nhiên cũng nghĩ tới đây một chút. Tà Chi quả quyết nói, vậy thì động thủ, phải diệt chúng. Báo. Nói. Đi thông cổ ma giới không gian lối đi, đã mở ra. Xuất binh. Hạ Vũ nghe được báo cáo, khổng lồ không gian truyền tống trận, đã xây dựng hoàn thành. Thiên Miện dẫn thần tộc các bộ, dẫn đầu thông qua truyền tống trận đi đánh trận đầu. Xích diễm quân quy mô cực lớn, một khi động binh, tự nhiên các phe nhìn chăm chú. Tiên giới bên này, lại là cũng nhận ra được, xích diễm quân lại có thể đánh tới dị giới. Đây là chuyện tốt à. Tiên giới vạn tộc trước đây không lâu, bị dị tộc thiết kỵ xoa ngược, mà nay xích diễm quân động binh, tự nhiên làm tiên giới sinh linh cảm thấy kích động. Chỉ có đứng đầu nhất thế lực, rõ ràng xích diễm quân vì sao động binh. Trường môn nhất tộc cùng siêu cấp thế lực, bị Hạ Vũ gõ một phen sau đó, cũng trung thực không dám tham dự chuyện này. Tự dưng tham dự vào, bọn họ rõ ràng nhà mình tuyệt đối là con chốt thí. Cổ ma giới. Đây là một cái, tồn tại lâu đời năm tháng đại thế giới. Cương vực chi bắt ngát, không kém chút nào tiên giới. Xích diễm tinh nhuệ, hàng loạt tràn vào, cái này tràn đầy ma khí thế giới. Cổ ma giới và tiên giới so sánh. Hai cái thế giới, thì hoàn toàn là hai cái ngược lại tồn tại. Tiên giới tràn đầy tiên linh hơi thở, có thể bồi bổ vạn tộc sinh linh. Ngược lại, cổ ma giới là trừ ma tộc sinh linh, ma khí đối với những sinh linh khác, không có bất kỳ bồi bổ, ngược lại có ăn mòn dấu hiệu. Nói cách khác, xích diễm quân tiến vào nơi này, cũng không thể đợi lâu, phải tốc chiến tốc thắng. Cổ ma giới địa vực băng ác, sinh tồn ma tộc sinh linh, không biết có nhiều ít. Mà nay xích diễm quân xuất trình, đại biểu không thể nghi ngờ là tiên giới. Thiên ma lần nữa khai chiến, át phải sinh linh đồ thán. Hạ Vũ bên này không có cái lựa chọn thứ hai, cổ ma tộc phải diệt, cái này không an phận liệu đạn định giờ, phải diệt trừ. Người bất kỳ đều không cách nào ngăn cản. Xích diễm quân ở một cái liên miên màu đen dưới chân dãy núi. Thiên Miện người mặc màu đỏ chiến giáp, sải bước đi tới, chắp tay nói, quân chủ, tình huống như thế nào? Hạ Vũ biết, đại quy mô chinh chiến, tin tức tình báo quá trọng yếu, có thể gián tiếp ảnh hưởng một cuộc chiến tranh thắng bại. Dịch Thiếu Đế quả quyết nói, hàng loạt nhân viên phái ra đi, đang thu thập tin tức, trận đánh này không tốt đánh, cổ ma giới sinh tồn sinh linh, là chúng ta tổng binh lực 10 lần trở lên, hoặc là càng nhiều. Tình huống ở trong dự liệu, chúng ta nghiêng toàn lực tới, cổ ma cao tầng sợ rằng đã biết. Hạ Vũ đứng ở xoáy trướng bên trong, nhìn về phía treo cương vực đồ. Đây là cổ ma giới cương vực, mênh mông lãnh thổ, sinh tồn số lượng cao ma tộc sinh linh. Hoàng Thiên ngưng tiếng nói, đại ca, thừa dịp ma tộc bên này đạt tới không phản ứng, dẫn đầu khai chiến tương đối khá. Tà Chỉ, ngươi thấy thế nào? Hạ Vũ nhìn về phía tên này địch thủ cũ Tà Chỉ, dửng dưng cười khẽ. Tà Chỉ chỉ bắt ngát lãnh thổ, ngưng tiếng nói, thiên thời địa lợi nhân hòa, chúng ta chỉ chiếm như nhau, chính là trời lúc đó. Dẫu sao là chúng ta đột nhiên khai chiến, cổ ma nhất tộc vẫn chưa hoàn toàn kịp phản ứng. Nói tiếp. Hạ Vũ nói. Tà Chỉ ngưng tiếng nói, nơi này là cổ ma giới, lại là bọn họ địa bàn, toàn diện khai chiến, cổ ma nhất tộc sinh linh ắt phải khuynh lực phản kháng. Làm ra ngươi tắt chiến ý nghĩ. Hạ Vũ phải nghe không phải những thứ này. Tà Chỉ khẽ cười nói, xích diễm tinh nhuệ qua 1 tỷ, nghe rất nhiều, so sánh cổ ma tộc sinh linh coi như quá ít, bọn họ nếu như liên hiệp, tuyệt đối có thể mang đến cho chúng ta thương vong khổng lồ. Giết, toàn bộ giết. Đồng lạnh lùng lên tiếng. Tất cả tướng lãnh, đều là thân thể chấn động một cái, rõ ràng kế tiếp nhiệm vụ tác chiến. Đó chính là tàn sát, phàm là ma tộc sinh linh, toàn bộ giết không tha. Phế vật tộc loại, hắn tim tất dị. Hơn nữa không cắt giảm ma tộc sinh linh số lượng, cùng bọn họ liên hiệp, chung nhau đối kháng xích diễm quân, đó sẽ là một tràng huyết chiến. Hạ Vũ lạnh lùng nói, quân lệnh, truyền thụ ta tên, 3 tiếng sau đó. Toàn quân phát động công kích, bản đồ ở chỗ này, chính các ngươi nhận nhiệm vụ. Ùm. Tất cả tướng lãnh, cùng quát lên. Ngay sau đó, 3 tiếng, không phải cho xích diễm quân tướng sĩ chuẩn bị, mà là cho cái này xoáy trướng bên trong tướng lãnh chuẩn bị. 3 tiếng bên trong, phải cầm ra một cái hoàn mỹ phương án tác chiến. Hạ Vũ hai tay sau lưng, ở bên cạnh yên tĩnh nhìn. Tà Chỉ cau mày, ngón tay cương vực, phân ra từng đạo tuyến đường, đều là đường tấn công. Xích diễm quân 1 tỷ tinh nhuệ, giống như một cái đồ vật khổng lồ, không thể nào cùng tiến cùng lui. Nếu không quá sương mù, ngược lại không phát huy ra lớn nhất chiến lực. Có lợi nhất, chính là hóa thành 10 tập đoàn quân, một cái tập đoàn quân điểm số 10 trên 100 cái tác chiến phòng tuyến, bước xạ ra, công kích toàn bộ cổ ma giới. Rất trực tiếp hữu hiệu rõ ràng phương án tác chiến, không có bất kỳ âm mưu quỷ kế gì. Bởi vì bọn họ mục đích, là giết cổ ma nhất tộc. Tiêu diệt nơi có sinh linh, không buông tha một cái, đó chính là tàn sát. Nơi này, giết địch chính là trực tiếp nhất mục đích. Ta chỉ làm chủ, làm ra thực lực, còn dư lại tướng lãnh, bắt đầu nhận nhiệm vụ tác chiến. Thái Minh nắm giữ tập đoàn quân thứ nhất, dĩ nhiên là xích diễm quân tinh nhuệ nhất lực lượng, lại là vệ nhung quân đội, phụ trách quân đội an ủi. Quá tiếng nói, Thiết Mộc Khuê, Cơ Nham các tướng lãnh, phân biệt nhận nhiệm vụ. Còn như tiểu chiến thần bọn họ, vậy sắp xếp xích diễm hàng ngũ bên trong. Hạ Vũ Ôn Nhu nói, Hề Phượng, cùng chuyện này làm xong, ta mang ngươi đi Phượng tộc một chuyến, bên kia hồ Niết Bàn hẳn có thể giúp ngươi lại đột phá. Không muốn. Hề Phượng tiếng cười lắc đầu. Hạ Vũ không biết làm sao cười một tiếng, đưa tay sờ nàng đầu nhỏ. Năm đó chiến thần học viện 799 giới học viên, mà nay chỉ còn lại mấy người này. Hạ Vũ đem Hề Phượng, coi là em gái mình. Ba tiếng sau, các bộ nhận được quân lệnh từng cái hạ đạt đi ra ngoài. Đại quân phun trào, vô số người mặc thiết giáp tinh nhuệ, hàng loạt thiên cương long kỵ phóng lên cao, che khuất bầu trời, số lượng hơn 100 triệu. Trên mặt đất, còn có dũng manh thiện chiến thiên mã quân đoàn. Đều là xích diễm tinh nhuệ nhất lực lượng. Đại chiến mở, khiếp sợ tiên ma hai giới, đồng thời còn có cổ yêu giới thậm chí còn cổ phát tiết, tu la cổ giới vân vân, đều là bị tin tức. Cái này loại kích thước đại chiến, làm động tới các phe thần kinh. Trong tiên giới, nhưng là dòng nước ngầm phun trào, người của các phe thế lực, long xà hỗn tạp, tràn vào tiên giới các thế lực lớn. Xích diễm quân đột nhiên khai chiến, rơi vào cổ ma giới cái này đổ sộ đại chiến trường bên trong. Một số người, khó tránh khỏi sinh lòng những ý niệm khác. Có người âm thầm, lại có thể chẳng muốn xích diễm quân lại trở về. Muốn đem xích diễm quân 1 tỷ tướng sĩ, toàn bộ ở lại cổ ma giới trên chiến trường. Có loại ý nghĩ này, tiên giới các thế lực lớn cũng không thiếu. Tiên giới dòng nước ngầm phun trào, Hạ Vũ không hề biết. Hơn nữa xích diễm quân sự chú ý, cơ hồ bị cổ ma giới hấp dẫn toàn bộ chú ý lực. Tiên giới bên kia, thế cục kịch liệt hơn. Dẫu sao xích diễm quân quá cường thế, xích diễm thời đại hạ, tất cả đại siêu cấp thế lực sức ảnh hưởng, kịch liệt hạ xuống. Bọn họ không cách nào thấy, một cái khủng bố đồ vật khổng lồ đè ở trên đỉnh đầu bọn họ. Xích diễm chết, đối với bọn họ có chỗ tốt. Tiên giới từ xưa tranh đấu không nghỉ, mà nay ở người có lòng dẫn dắt hạ, thế cục đổi được vô cùng là gay gắt. Cổ ma giới, đại chiến bắt đầu, xích diễm quân chinh chiến, tướng lãnh thân trước sĩ tốt, tướng sĩ thể thành tâm ra sức đi theo. Trận chiến này, không là công thành chiếm đất, chỉ là tàn sát. Cổ ma giới, ma chủ phủ. Ma chủ bị kinh động, ngồi ở chủ vị. Sâm nghiêm màu đen trong đại điện, vượt qua 100 tên nửa bước tiên đế, giờ phút này toàn bộ đến. Cầm đầu một vị cổ ma, đầu sinh màu đen 2 sừng, gầm nhẹ nói, ma chủ, xích diễm quân lấn hiếp người quá đáng, lại đánh tới chúng ta ma giới, phải cho bọn hắn lợi hại nếm thử một chút. Đúng vậy, ma chủ mời hạ lệnh, để cho chúng ta dẫn quân chặn đánh. Ta cổ ma giới nhi lang vô số, công kích xích diễm quân, nhất định bọn họ chật vật chiến bại rời đi. Trận chiến này, ta ma tộc tất thắng. Phía dưới ma tộc tướng lãnh, ồn ào trước. Chỉ có một vị quần áo đen sức lực trang thiếu niên, im miệng không lên tiếng, lãnh khốc con ngươi thoáng qua vẻ phức tạp. Ma chủ nhìn về phía hắn, nói, đế huynh, ngươi đã là tầng 3 nửa bước tiên đế, nói một chút đi, làm sao xem chuyện này. Thúc thúc, trận chiến này ta cổ ma giới tỷ số thắng, chưa tới một thành, hạ lệnh rời đi cái này phiến vũ trụ. Đế huynh một câu nói kích thích thiên tầng lãng. Tất cả người rối rít tức giận, cho rằng hắn đang động đong đưa quân tâm. Ma chủ cao mày, hắn một đời hùng chủ, có kinh thiên tài, nếu không như thế nào trở thành tiên đế. Mà nay đại chiến mới bắt đầu, lại có thể thì phải trốn, căn bản không có thể. Đế huynh lại nói, thúc thúc, năm đó chúng ta tất cả đại cổ giới, liên hiệp tiên giới siêu cấp thế lực, đối mặt xích diễm quân, 2 chiến 2 bại, cuối cùng bị buộc lui thủ cổ ma giới, mà nay xích diễm quân có chuẩn bị mà đến, chúng ta phải tạm lánh mũi nhọn. Can dỡ, đế huynh, ngươi lại hồ ngôn loạn ngữ, đừng trách ta hạ thủ vô tình. Một vị già nua ma tộc cường giả, giờ phút này tức giận dậy. Đúng vậy, đế huynh ngươi can đảm làm sao đổi nhỏ như vậy, ta ma tộc nhi lang có thân bất tử, há có thể sợ hắn xích diễm quân. Đúng vậy, năm đó đánh một trận, ngươi sẽ không là bị sợ vỡ mật chứ. Rốt cuộc quá mức còn trẻ, ma chủ, hạ lệnh phản kích đi. Ồn ào nhiễu đại điện, làm đế huynh mím chặt môi mỏng, không cách nào nói sau bất kỳ lời nói nào. Chỉ có hắn rõ ràng, và Hạ Vũ năm đó ở Tiên Vương Ban, bạn cùng trường sổ tái. Biết rõ vị này xích diễm quân chủ đáng sợ. Mọi người tất cả lấy là,